không còn chút khí tức yếu ớt nào như lúc làm quản gia trong phủ chỉ huy sứ. Nhìn một chút xung quanh không thấy ai, Vương Tài hết sức cẩn thận đi vào cửa miếu. Trong đại điện rách nát không chịu nổi có người chờ đợi đã lâu, người này vóc người cực kỳ khôi ngô lại gầy đến không còn hình dáng, tựa hồ toàn thân chỉ còn lại bộ xương. Tóc hoa râm, hai tay to như chiếc quạt lá bổ chắp sau lưng, đốt ngón tay nổi lên, gân xanh hẳn rõ. Lão nhân khôi ngô xuất thần nhìn bức tượng cũng đã đổ nát trên đại điện, đưa lưng về phía cửa miếu. Nhưng sau lưng lão như có mắt, Vương Tài mới vừa đi vào cửa miếu lão đã cất giọng âm trầm ta chờ lão đã nửa canh giờ. Thần sắc Vương Tài có vẻ tịch mịch. Ở chỗ này hơn 10 năm, muốn xóa sạch hoàn toàn đầu mối cũng phải tốn chút công phu. Ngụy trưởng lão, bước kế tiếp trong đường chuẩn bị an bài thế nào? Ngụy trưởng lão không có trả lời ngay, cúi đầu suy tư một hồi mới nói. Lão ở chỗ Vương gia lâu như vậy, còn không trộm được ấn tín của chỉ huy sứ, đường chủ rất bất mãn. Thần sắc Vương Tài đại biến, vội vàng giải thích. Vương Tiến Hiền không để ý thứ gì khác, chỉ cất giấu ấn tín rất kỹ, thuộc hạ mãi không tìm được cơ hội, đúng rồi, cho nên thuộc hạ mới thiết kế nắm lấy cán tên tiểu tử chết toi kia, buộc y trộm ấn tín thay chúng ta. Chương 74. Phần 74 hoa sen rơi rụng. Thanh âm của Ngụy trưởng lão vẫn không mang theo chút tình cảm nhưng lão không nên dẫn cẩm y vệ kia đi theo. Lúc ấy thuộc hạ chỉ làm qua loa, lại nghĩ hắn chỉ là một tên hiệu úy nho nhỏ, nhất định không dám làm gì chỉ huy sứ. Để cho hắn tới phủ hù dọa một phen, nói không chừng chúng ta có thể nắm được cán của tiểu tử chết toi kia, Vương Tài dứt lời, thanh âm lại càng trở nên ủ rũ trầm thấp. Thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, một hiệu úy tuổi còn quá trẻ thật sự dám lục soát chỉ huy sứ phủ, thật sự phá được vụ án, trên thực tế sức lực của Vương Hoán đã bị tửu sắc rút sạch, yếu ớt vô cùng, y đã không siết chết Liễu Nhứ. Bất quá nàng chỉ bất tỉnh mà thôi, rất nhanh đã tỉnh lại, dần dần bò tới cửa định kêu cứu. Lúc ấy Vương Tài vẫn đang theo dõi sự tình tiến triển bèn xuất thủ bóp chết Liễu Nhứ, sau đó xốc nàng lên tiện tay ném trên giường, cũng không để ý thi thể là đang nằm sấp. Tần Lâm từ vị trí thi ban suy đoán thi thể cũng không phải là ngửa mặt hướng lên trời giống như Vương Hoán nói, từ đó phát hiện đầu mối. Vương Tài ngàn vạn lần không nghĩ tới, hơn 10 năm tâm huyết chỉ vì một chi tiết sơ suất nho nhỏ, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Giờ phút này lão chỉ biết than thở thời vận mình quá kém, nào biết trong U Minh đã có tiền định. Ngay cả Ngụy trưởng lão đứng trên đại điện tựa hồ cũng cúi đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hồi lâu sau nói hai tháng trước Cao Sư Điệt đột nhiên mất đi tung tích ở Kỳ Châu. Lão ở chỉ huy sứ phủ có tin tức gì của y không? Vương Tài lắc đầu một cái. Thuộc hạ không biết, đúng ra Cao Sư Huynh khai đàn truyền giáo động tĩnh cũng khá lớn, bởi vì quan hệ giáo chủ, Cao Sư Huynh luôn muốn lập công lao thật to vì bản giáo, thuộc hạ cũng hiểu ý định này, vì vậy ở vệ sở tận lực tìm phương tiện cho y, nhưng sau đó bị cẩm y vệ để mắt tới, thuộc hạ không có khả năng giúp được gì, tự y chạy ra khỏi cửa Nam Kỳ Châu Thành, sau đó hoàn toàn mất đi liên lạc. Trên nóc đại điện thùng một lỗ thật to, Ngụy trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời qua lỗ thùng, trầm mặc hồi lâu sau mới từ từ nói. Đáng tiếc Cao Tả Sứ một mực truy xét tung tích con trai, vốn nếu như lão thăm dò được tin tức Cao Sư Điệt, bản trưởng lão bẩm rõ Cao Tả Sứ, có lẽ lão không cần chết. Nếu lão không làm thành chuyện nào, lại bị cẩm y vệ khám phá thân phận, vậy thì khó nói, Vương Tài chấn động toàn thân, tiếp theo nở nụ cười khổ. Thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc công phu khổ tâm tổ chức ở Kỳ Châu hơn 10 năm, rốt cục lại bị hủy trong tay một tên hiệu úy nho nhỏ. Ngụy trưởng lão lạnh lùng nói. Không quan trọng, Cao Tả Sứ cùng đường chủ đã có sắp xếp khác, sẽ làm quan quân triều đình không đến được Ma Dương. Chỉ bằng mấy tên tạp mao giả thần giả quỷ kia sao? Vương Tài nhắc tới hết sức khinh thường, thanh âm Ngụy trưởng lão giống như cưa thép cưa tấm sắt, khó nghe tới cực điểm ban cho lão sớm ngày trở về quê hương chân không, trở về đất cực lạc. Hưởng tiên phúc vô tận, lão còn gì không hài lòng. Vương Tài cắn răng hỏi. Vậy nhà thuộc hạ? Ngụy trưởng lão có vẻ không kiên nhẫn xoa xoa tay. Đường chủ sẽ tự có sắp xếp, nơi này có bút mực, lấy thông minh của lão, tự nhiên biết nên viết như thế nào cho đám ưng khuyển kia. Vương Tài hiểu thủ đoạn trong giáo, nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng nhìn lại đôi tay đáng sợ của Ngụy trưởng lão, tất cả ý phản kháng của lão đều tan thành mây khói, chỉ đành thở dài một tiếng. Cầm lên giấy bút viết soạt soạt rất nhanh. Cùng lúc đó, tay trái lão lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một vật, nhịn đau siết nó trong lòng bàn tay. Chốc lát đã viết xong, đặt giấy bút trên bàn thờ. Ngụy trưởng lão cầm lên đọc qua một lượt, gật đầu một cái, lại nói hẳn là lão đã biết quy củ trong giáo. Vương Tài cầm món đồ trong tay đưa tới, một đóa hoa sen nho nhỏ vàng óng ánh, hình dáng hoàn toàn giống như đóa hoa sen trước kia Tần Lâm lấy được. Chỉ bất qua đóa hoa trước là do dương chỉ bạch ngọc chế thành, hoa của Vương Tài chế tạo bằng đồng vàng. Tay Ngụy trưởng lão chắp sau lưng chợt vẽ ra giữa không trung một đường vòng cung quỷ dị, không hiểu vì sao đóa hoa sen trong tay Vương Tài không còn thấy nữa, mà mở ra trong lòng bàn tay lại có thêm một chiếc bình sứ nho nhỏ. Từ đầu đến cuối, Ngụy trưởng lão không hề quay đầu lại lần nào. Hay cho một chiêu thiên la địa võng siêu hồn thủ. Vương Tài cười thảm, trong lòng biết cử động Ngụy trưởng lão như thế không khỏi có ý cảnh cáo. Lão cũng không trì hoãn, lập tức mở nút bình sứ ra, ngửa cổ uống một cái, chỉ trong chốc lát cả người run rẩy mềm nhũn gục xuống, dãy dụa trên mặt đất vài cái đã thở hắt ra hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này. Ngụy trưởng lão vẫn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dẫm lên trên tường rào sụp đổ, thình lình giơ hai cánh tay lên khẽ chấn một cái, mũi chân điểm nhẹ lên bờ tường, thân hình như một con chim lớn lăng không bay lên, chui vào trong cánh rừng rậm bên ngoài miếu. Quả đen kinh hãi rối rít bay lên từng đàn. Cũng không lâu sau, đám quạ đen đã nghênh đón tốt khách nhân thứ hai. Người Kỳ Châu nhận biết vương quản gia trong chỉ huy sứ phủ không ít, cầm y vệ, châu nha toàn lực lùng bắt, rất nhanh tìm được người từng thấy lão đi ngang qua, rốt cục lần tới ngôi miếu đổ nát này. Tần Lâm phân biệt dấu chân trên mặt đất, thậm chí phát hiện đoạn cành khô Vương Tài đạp gãy, hắn ra dấu tay, ý bảo mục tiêu đang ở trong miếu. Cầm y vệ sĩ rút Tú Xuân đao ra khỏi vỏ. Hàn Phi Liêm phân phái quân dư tản ra bốn phía bao vây ngôi miếu chặt chẽ, tự mình dẫn mấy huynh đệ từ cửa chính xông vào, đồng thời Tần Lâm cũng dẫn người từ lỗ hồng tường rào vọt vào trong miếu. Sân trước đại điện mọc đầy cỏ hoang, thi thể Vương Tài nằm rành rành ở đó, bên cạnh là giấy bút vương vãi tán loạn. Tần Lâm nhặt lên tờ giấy kia xem kỹ, trên di thư này Vương Tài thừa nhận tội của mình đêm đó Liễu Nhứ chẳng qua là bị Vương Hoán xiết ngất, là Vương Tài thấy sắc nổi ý tà dâm định đục nước béo cò. Thấy Liễu Nhứ hết sức phản kháng, nhất thời lửa giận bùng lên liền bóp chết nàng, hơn nữa nhân cơ hội đẩy tội sang cho thiếu gia Vương Hoán. Chúng huynh đệ cầm y vệ thấy Tần Lâm nhặt giấy lên xem, ai nấy đều toát ra vẻ hâm mộ, bọn họ hoặc là thế tập quân hộ hoặc là lập công tiền tuyến được bảo đảm đề cử, đại đa số hiệu úy thậm chí cả tiểu kỳ đều không biết chữ, mà quả thật con dân Đại Minh kính ngưỡng người đọc sách sâu tận xương tủy. Hàn Phi Liêm hỏi trong đó viết cái gì, Tần Lâm bèn đọc rõ ràng cho tất cả mọi người cùng nghe. Hàn Phi Liêm nghe xong vỗ vai hắn một cái, vui vẻ nói giỏi lắm, cha rõ án mạng nước cạn lòi đá, hơn nữa hung phạm tự mình dùng độc chết, cũng có thể tiết kiệm được cả khai đường tra án. Chương 75. Phần 75 Hương trụ Bạch Liên giáo. Tần Lâm gật đầu một cái, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra tử thi, mới vừa cầm lên bình sứ đựng độc dược đã cau chặt đôi mày thành hình chữ xuyên. Độc dược mà Vương Tài dùng hoàn toàn giống với độc dược mà hắn lấy được của Cao Sài Vũ. Đây chỉ là trùng hợp sao? Một thanh âm giận dữ vang lên ở cửa miếu. Tên cẩu nô Vương Tài này dám vô lễ như vậy, bản quan muốn vặn đầu lão xuống dùng làm bô đi tiểu ban đêm. Chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền mang theo thân binh cưỡi ngựa vội vàng chạy tới, lão bà Y Liêu thì cũng ngồi trên lưng ngựa, Vương Hoán được hai tên thân binh cường tráng dùng cáng khiêng theo, chạy tới nỗi sắc mặt trắng bệch. Ở phía sau một chút, Trương Công Ngư mang theo mọi người châu nha, Thạch Vi dẫn tổng kỳ. Tiểu kỳ bá hộ sở cũng nghe tin chạy đến. Vương Tiến Hiền khí thế hung hăng đi vào trong miếu, nhìn thấy Vương Tài nằm trên đất ngược lại lấy làm kinh hãi, làm thế tập chỉ huy sứ cho nên y cũng biết chữ, xem qua bức di thư kia cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy Tần Lâm lật tìm kiểm tra trên tử thi, Vương Tiến Hiền hừ một tiếng trong mũi. Theo lý Tần Lâm rửa sạch oan khuất thay con trai, y nên cảm tạ, nhưng thứ nhất y cảm thấy vốn là không phải là con trai mình giết người. Cầm y vệ là chó săn bắt chuột xen vào việc của người khác, thứ hai lại mạo phạm hổ uy đường đường chỉ huy sứ trước mặt mọi người, bây giờ không tìm Tần Lâm gây phiền phức coi như đã tốt. Ngược lại Lưu Thị vỗ con trai một cái. Còn không mau cảm tạ Tần trưởng quan, nếu không phải là Tần trưởng quan tìm được hung thủ, bây giờ con đã phải chịu sự giảo giam hậu. Vương Hoán đi một vòng ở quỷ môn quan lại trở lại, trong bụng cảm kích đối với Tần Lâm, cũng bội phục tính tình hắn nhất quyết không buông tha phải bắt được hung thủ. Cho nên thái độ lần này hết sức chân thành, vái chào tới đất đa tạ ân cứu mạng của Tần trưởng quan. Ấn tượng Tần Lâm đối với y không tốt, gật đầu một cái coi như đáp lại. Trương Công Ngư thở hổn hển đi tới, nhìn thấy di thư trước mắt sáng lên, vội vàng ra lệnh đóng án, lại kêu địa bảo bảo an địa phương tới kéo thi thể đi chôn. Mọi người kỳ quái là, vì sao Tần Lâm đứng ở thi thể bên cạnh kiểm tra tỉ mỉ không ngừng? Đây không phải là rõ ràng rồi sao, chính là Vương Tài giết chết Liễu Nhữ, biết bị Tần Lâm truy xét được mình, lão liền sợ tội tự sát. Cho đến khi Thạch Vi dẫn theo một đám cẩm y vệ sĩ chạy tới, Tần Lâm mới đứng lên, thi lễ với y. Thạch đại nhân, thuộc hạ cả gan xin ngài hạ lệnh để cho trừ Trương đại lão ra, Vương chỉ huy sứ cộng thêm huynh đệ cẩm y vệ chúng ta ra, những người còn lại đều thối lui ra ngoài sân miếu. Thạch Vi hơi há miệng một chút, đột nhiên trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Tất cả những người không phận sự thối lui ra bên ngoài cửa miếu, lúc này Tần Lâm mới mở lòng bàn tay người chết đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay rõ ràng có một vết bầm xanh, loáng thoáng có thể phân biệt là hình dáng hoa sen. Đây là cái gì? Trương Công Ngư hoàn toàn không hiểu. Vương Tiến Hiền đưa tay ra nắm hờ trên không trung, giải thích. Huấn luyện sĩ tốt lúc cầm đao dùng sức múa may, một lúc sau sẽ lưu lại dấu vết chuôi đao ở lòng bàn tay, chẳng lẽ là trên chuôi đao lão có điêu khắc hình dáng này? Lão dùng sức cầm đao chiến đấu với người ta mới lưu lại dấu vết như vậy, nhưng cũng không đến nỗi sâu như vậy mới phải. Thạch Vi chậm chạp không có trả lời, ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét lòng bàn tay người chết, sau đó vui mừng ra mặt, đứng bật dậy đấm một quyền vào vai Tần Lâm. Ha ha ha, Tần huynh đệ, ngươi lập được công lớn rồi. Độc dược Tần Lâm phát hiện ở bên Vương Tài cùng độc dược lấy được từ trong tay Cao Sài Vũ, mùi và màu sắc đều hoàn toàn giống nhau. Lúc kiểm tra lại thấy trong lòng bàn tay người chết nắm chặt có dấu vết hoa sen giống như hoa sen dương chỉ bạch ngọc của Cao Sài Vũ, vì vậy có thể nhận định Vương Tài là tà đồ Bạch Liên giáo. Thấy Thạch Vi có phản ứng như thế, trong lòng Tần Lâm càng thêm nắm chắc, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không hiểu. Dấu vết này, chẳng lẽ là... Tần huynh đệ có chỗ không biết, chỉ có đám chết bầm Bạch Liên giáo mới có vật này, trong giáo bọn chúng chính là ấn tín như ấn quan. Trong đó tà hữu sứ giả, đường chủ Tam Đường dùng kim liên hoa, 10 trưởng lão dùng ngân liên hoa, hương chủ trấn thủ một phương dùng hoa sen đồng, tiểu đầu mục cùng lâu la còn lại cũng không có vật này. Thạch Vi dứt lời lại không nhịn được bật cười lên, hàm râu rồng run rẩy che kín cả mắt mũi. Nói cách khác Vương Tài mà ngươi đuổi bắt, thấp nhất cũng là một hương chủ. Công lao bắt giết hương chủ Bạch Liên giáo, ít nhất cũng phải bảo cử tiểu kỳ. Tần Lâm cao hứng vô cùng, nhưng lại không khỏi nghi ngờ mình từng lấy được một đóa hoa sen dương chỉ bạch ngọc từ trên người Cao Sài Vũ, như vậy y có thân phận gì? Suy nghĩ một chút chuyện này không thể đùa giỡn, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ đưa đến Bạch Liên giáo ám sát khó lòng phòng bị, bên cẩm y vệ cũng không thể hoàn toàn che giấu, cho nên vì bảo đảm vạn vô nhất thất trước, vẫn nên thủ khẩu như bình. Nhớ tới Thạch Vi mới vừa nói chuyện bắt giết hương chủ Bạch Liên giáo có thể thăng lên tiểu kỳ, Tần Lâm lại hỏi. Đại nhân minh giám, chúng ta cũng không có lấy được tín vật hoa sen của lão, hơn nữa còn là chính lão uống thuốc độc mà chết. Bàn về công lao, Thạch Vi cười to lần nữa, xem ra tâm trạng cực tốt, vỗ vai Tần Lâm nói. Tần huynh đệ, người không biết đám ma quỷ chết bầm Bạch Liên giáo này khó đối phó tới mức nào. Từ năm ma dương kim đạo lữ tạo phản, Bạch Liên giáo khởi sự lớn nhỏ hơn 20 chỗ các nơi kinh tương, toàn bộ thiên hộ sở chúng ta cũng chưa từng bắt giết được một tên hương chủ trở lên nào. Tuy là lão tự sát, nhưng bởi vì ngươi theo sát không nghỉ khiến cho lão không thể không phục độc tự vận, sự thật cũng không khác gì giết chết ngay tại chỗ. Thân phận của lão cũng không là vấn đề gì lớn, một thời gian trước có một tên cao đại sư huynh đến chỗ này khai đàn truyền giáo, chúng ta bắt được không ít giáo đồ cấp thấp, để cho bọn họ nhận thi thể, cũng có thể tìm được chút đầu mối. Thạch Vi nói xong lập tức cầm giấy mực in lại dấu vết trong lòng bàn tay Vương Tài, y không sợ Tần Lâm lập công lao lớn. Thân là bá hộ, trình lên thượng quan không bằng khoe công cho mình. Đề cử công lao cho Tần Lâm cũng đồng nghĩa nói rằng Thạch Vi y điều độ đúng mực, có được thủ hạ đắc lực, có chí có dũng. Đạo lý mình tôn trọng người, người cũng trọng mình trong quan trường này, Thạch Vi đã làm đến chức bá hộ cẩm y vệ, đã thông hiểu từ sớm. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Thạch Phi cùng Tần Lâm vì công lao mà vui vẻ, chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền lộ vẻ đau khổ, đau buồn ủ rũ, có vẻ đáng thương nhìn hai người này. Trong nhà có một tên tỷ nữ chết, con trai khuấy động nghiêng trời lệch đất, thậm chí khấu trừ tiền lương bỏ vào riêng, những tội này không thành vấn đề. Làm thế tập chỉ huy sứ cho dù là không quen tới binh bộ thượng thư, nhưng cũng có giao tình tốt với vài vị ti quan lang trung binh bộ, cho dù là bị các lão gia ngự sử tố lên trên vài quyền cũng chỉ như gió thổi mây bay. Nhưng quản sự trong nhà lại là hương chủ Bạch Liên giáo, chuyện này nghiêm trọng, nói sâu xa một chút y là võ tướng cầm quân một phương, trong nhà lại có yêu phỉ Bạch Liên giáo, lại đúng vào lúc ma dương còn đang xảy chuyện, Vương Tiến Hiền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thân thể khôi ngô cường tráng run lên lẩy bẩy, không nhịn được lên tiếng nói. Các huynh đệ cầm y vệ thương cho tại hạ bị chẳng hay biết gì, nửa phần cũng không biết được, thật sự là oan uổng vô cùng. Yêu phỉ Bạch Liên giáo không đâu là không vào được, hạ quan căn bản cũng không biết gian đồ xâm nhập vào nhà, Thạch đại nhân cần phải minh giám. Đúng rồi, Trương đại nhân cũng ở đây, Trương đại nhân làm chứng thay ta, từ trước tới nay tại hạ chưa từng kết giao yêu phỉ, dứt lời y bèn kéo tay áo Trương Công Ngư, đau khổ cầu khẩn. Trương Công Ngư tránh né y giống như tránh ôn dịch. Bất quá Vương Tiến Hiền thân là võ tướng khí lực lớn hơn xa so với quan văn trói gà không chặt như y, thế nào cũng không tránh được. Vương Tiến Hiền thấy Trương Công Ngư không chịu thay y gánh vác trách nhiệm, lại chuyển sang cầu xin Thạch Vi cùng Tần Lâm. Giọng điệu dáng vẻ hạ mình hiện tại so sánh với dáng vẻ kiêu căng của chỉ huy sứ lúc trước, quả thật là trước kiêu ngạo sau cung kính. Trong lòng Thạch Vi rõ ràng chuyện này không liên quan Vương Tiến Hiền, vốn là tuy lớn mà nhỏ. Tần Lâm kiếm được phần công lao này tính ra toàn bộ bá hộ sở đều có lợi, có lòng muốn cho y một món nợ nhân tình, bèn hỏi Tần Lâm Tần huynh đệ thấy thế nào. Vương Tiến Hiền mặt đỏ như đít khỉ, cúi người thật thấp ôm quyền thi lễ Tần Lâm. Đường đường chính tam phẩm chỉ huy sứ cung kính khuất tất với một hiệu úy như vậy, chỉ sợ triều đại Minh lập quốc 200 năm qua chưa bao giờ có. Tần Lâm suy nghĩ một chút, lúc trước từng tự tiện xông vào chỉ huy sứ ti, tranh cãi cùng Vương Tiến Hiền là mọi người đều biết. Vạn nhất Vương Tiến Hiền cùi không sợ lở trình công văn đến đô chỉ huy sứ ti cùng binh bộ kiện thưa, với cơ cấu khổng lồ hết sức quan liêu kéo dài của triều đại Minh, không biết đến lúc nào mới có thể ngã ngũ, công lao của mình cũng chỉ có thể treo lơ lửng giữa không trung. Ai tới để ý tới một hiệu úy không có căn cơ như mình chứ, không bằng tha cho y một lần. Thạch đại nhân, ti trước cho là Vương đại nhân không có tội mà còn có công. Tần Lâm vừa nói ra, Vương Tiến Hiền liền ngây người. Y đã có ý chuẩn bị lên kinh đi kiện thưa cầm y vệ với binh bộ, có lão nhạc phụ giúp nghĩ đến kết quả xấu nhất cùng lắm thì cách chức điều tra. Nhưng không ngờ rằng Tần Lâm lại nói y không có tội mà còn có công, đây chính là ngàn vạn lần không ngờ tới. Vương chỉ huy sứ biết được yêu phỉ Bạch Liên giáo xuất hiện, điểm binh giúp cầm y vệ ta bắt, dồn cho can phạm vào tuyệt lộ, chỉ đành phải phục dược tự vận, nghe đến đó, Vương Tiến Hiền đã mừng rỡ, từ cách chức điều tra đến lập công nhận thưởng. Quả thật là từ tầng địa ngục 18 bay thẳng lên tới Tây phương thế giới cực lạc. Y cảm kích Tần Lâm tới mức suýt chút nữa rơi nước mắt, nếu bảo y quỳ xuống dập đầu có lẽ cũng cam tâm tình nguyện. Tần Lâm đang nói vui vẻ, lại thấy Trương Công Ngư đang chu miệng giống như một cô dâu mới bị bỏ rơi, cười thầm trong lòng, lại nói. Dĩ nhiên, Trương đại lão ra phái châu nha bộ khoái, dân tráng hiệp trợ, tra rõ đường chạy trốn yêu phỉ. Chúng ta mới có thể kịp thời bày ra lưới khiến cho yêu phỉ không cách nào chạy trốn, cũng có công lao thật to. Trương Công Ngư nhất thời vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy càng nhìn Tần Lâm càng thuẫn mắt ôi chao, hai nữ nhi của bản quan, một nhỏ mới 7 tuổi, một lớn cũng đã xuất giá từ năm ngoái, nếu không lập tức chiêu tiểu tử này làm con rể, thật có thể nói là đông sàng khoái tế. Nhớ tới tin đồn từng nghe nói, Trương Công Ngư không khỏi có chút hâm mộ Lý Thời Chân. Thạch Vi chĩa ngón tay cái trong tay áo với Tần Lâm, nhạc phụ Vương Tiến Hiền là tướng môn thế gia, tọa sư Trương Công Ngư thân thời hành hiện đảm nhiệm lại bộ thị lang, đông các đại học sĩ, kéo hai người bọn họ vào như vậy, không những không đến nỗi không có công lao, ngược lại càng làm gia tăng thêm phần công lao này. Việc này không nên chậm trễ, ba bên quyết định trở về, mạnh ai nấy làm công văn trình lên cho thượng cấp, cũng cùng một nội dung, Trương Công Ngư trình lên Hoàng Châu Phủ, thừa tuyên bố chính sứ ti Hồ Quảng. Vương Tiến Hiền bẩm đến đô chỉ huy sứ ti Hồ Quảng cùng binh bộ, bên Thạch Phi báo lên cho thiên hộ sở cùng Bắc Trấn phủ ti. Phân phái đã định, Thạch Phi không nhịn được lại một lần nữa vỗ vai Tần Lâm, cười to ha hả. Tần huynh đệ tuổi còn trẻ đã lập được công lớn, không nói công lao, một mình tên hiệu úy ngươi lại kinh động hai vị tướng soái một phương Hồ Quảng bố chính sứ, đô chỉ huy sứ, thậm chí còn trình lên kinh sư binh bộ cùng Bắc Trấn phủ ti cầm y vệ chúng ta. Chậc chậc. Bản quan ở vào tuổi ngươi quả thật còn kém rất xa. Tần Lâm mỉm cười cúi đầu, chắp tay nói. Toàn là do Thạch đại nhân tài bồi. Ngươi quả thật chỉ là hư tình giả ý. Thạch Phi làm bộ mất hứng, thế nhưng cười còn lớn hơn trước. Thương nghị đã định, đoàn người đi ra cửa miếu. Phen này khác với lúc tới, Chi Châu Trương Công Ngư Trương đại lão ra cùng chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền một tả một hữu kẹp Tần Lâm ở giữa. Vẻ mặt há chỉ là thưởng thức, quả thật có thể nói là lấy lòng, nịnh hót. Thạch Vi ở bên cạnh ngoác miệng cười đến mang tai, dâu ria lông mày cũng không phân rõ. Người bên cạnh cũng không nói, nhưng Lưu phu nhân thật sự không hiểu vì sao trượng phu trước kiêu ngạo sau cung kính, đợi y đi tới mới nhỏ giọng hỏi. Ta đây cho cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt. Trong lòng Vương Tiến Hiền đã cảm tạ Tần Lâm trăm lần ngàn lần, vào lúc này bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, khen ngợi Tần Lâm nhân nghĩa vô song. Cho dù là Sơn Đông Cập thời Vũ Hồ Bảo Nghĩa Tống Công Minh trong miệng tiên sinh kể chuyện cũng không nghĩa Bạc Vân Thiên bằng hắn. May là Lưu phu nhân là tướng môn hổ nữ, nhưng lúc nghe Vương Tài là hương trụ Bạch Liên giáo cũng bị dọa sợ hết hồn, vỗ ngực nói. Thật may là Tần huynh đệ giúp một tay, nếu không chúng ta còn không biết xui xẻo đây thế nào, sau này phải cảm tạ người ta thật tốt, ủa, không tốt. Vương Tiến Hiền vội hỏi cái gì không tốt, Lưu phu nhân lập tức véo lỗ tai y. Tướng công vừa đưa công văn hỏa tốc 800 dặm, đến binh bộ tố cáo. Nếu như công văn kia tới binh bộ trước, nơi này lại làm tờ trình giúp bắt yêu phỉ Bạch Liên giáo, chẳng phải là hai công văn mâu thuẫn với nhau sao? Chương 76. Phần 76 lời mời của Thế tử Vương Đại chỉ huy sứ vỗ đùi con bà nó, thật sự là cầm đá đập vào chân của mình. Dứt lời cũng không trì hoãn, cùng mấy tên thân binh dục ngựa chạy như điên, bán mạng đuổi theo công văn kia. Vương Hoán nằm trên cáng có vẻ bệnh hoạn, thấy phụ thân bị mẫu thân nhéo lỗ tai, phì cười một tiếng. Sắc mặt Lưu phu nhân chợt lạnh, tát mạnh một cái vào mặt con trai mình, để lại năm dấu tay đỏ hồng nhãi con, lão nương sẽ không cho phép ngươi gây sự nữa. Nhớ, nếu không phải là Tần trưởng quan giúp một tay, cái mạng nhỏ này của ngươi, còn mũ quan cha ngươi nữa, cũng đã rơi xuống đất mất rồi. Bên này diễn tuồng mẹ dạy con, bên kia là khấu tạ thanh thiên. Ba người Liễu gia đã biết hung thủ là Vương Tài, sau khi bị Tần Lâm cha ra sợ tội tự sát, oan thủ Liễu Nhứ có thể nói đã được báo. Cả nhà quỳ trước mặt Tần Lâm, Liễu Hoa dập đầu kêu lên bình bịch. Ân nhân, ngài chính là Thanh Thiên. Ta đây Liễu Hoa làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp đại ân đại đức ngài, núi đao biển lửa cũng quyết không cau mày. Mấy tên cẩm y vệ sĩ cười nói. Tần huynh đệ là cẩm y vệ, chỉ sợ đi núi đao biển lửa không ít. Ngươi chỉ là thợ mộc cũng muốn đi theo sao? Tần Lâm ngược lại thoáng động trong lòng, đỡ lấy ba người Liễu gia cha con các ngươi đều là thợ mộc sao? Liễu gia phụ tử không chỉ có là thợ mộc, hơn nữa còn là thợ mộc tay nghề đứng đầu Kỳ Châu. Tần Lâm biết được điểm này không khỏi trong lòng mừng rỡ, đi rách gót giày tìm không thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu. Hắn đang chuẩn bị lên tiếng mời, lại bị mẹ con Lưu phu nhân, Vương Hoán cắt ngang. Tiểu tử chết bầm. Còn không thay cha ngươi đa tạ Tần trưởng quan. Lưu phu nhân tức giận nhấn đầu con trai xuống một cái, sau đó nhìn về phía Tần Lâm nở một nụ cười bồi. Tần Lâm né người sang một bên, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói. Chỉ cần phu nhân không mang theo nương tử quân cầm chổi đi đánh Tần Mỗ, đã cảm tạ trời đất, chữ tạ của chỉ huy sứ đại nhân, Tần Mỗ không gánh nổi. May Lưu phu nhân là tướng môn hổ nữ, giờ phút này cũng xấu hổ khó tả. Không thể làm gì khác hơn là chừng hai mắt mắng con trai. Vương Hoán bị mẫu thân nhéo lỗ tai vái dài sát đất với Tần Lâm, tên thiếu gia con nhà quyền quý này chưa từng nếm mùi đau khổ như vậy bao giờ, bị nhéo đau đến nhe răng toét miệng, nhìn qua cũng hết sức buồn cười. Ba người Liễu gia nép ở bên cạnh, vẻ mặt tức giận. Mặc dù Vương Hoán cũng không phải là hung thủ giết chết Liễu Nhứ, nhưng chuyện cũng bắt nguồn từ y mà ra, tự nhiên Liễu gia cũng rất oán hận y. Nếu không phải sở quyền thế chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền, đã sớm xông tới nện cho y một trận. Tần Lâm thoáng động trong lòng, sừng sộ lên nói với Lưu phu nhân. Thường môn có câu từ mẫu hại con, sau này phu nhân phải quản giáo con trai nhiều hơn mới được. Tuy lần này Liễu cô nương chết không phải Vương Hoán tự tay sát hại, nhưng ta không giết bá nhân bởi vì ta mà chết, trong lòng các ngươi há có thể không có mấy phần áy náy hay sao? Lưu phu nhân ngớ ngẩn. Thời này trên dưới tôn ti phân chia hết sức rõ ràng, luật đại minh quy định tôn trưởng ngộ sát nô tỳ, công nhân phạt 100 trượng, lưu đày 3 năm, huống chi Liễu Nhứ cũng không phải là Vương Hoán giết chết. Bất quá Tần Lâm đã nói như vậy, nàng liền trừng mắt lệnh cho con trai nói xin lỗi với người Liễu gia. Vốn là lá gan Vương Hoán cũng không lớn, hôm nay lại bị Tần Lâm 5 lần 7 lượt hù dọa gần chết, lần này cũng không dám cãi lại chút nào, nằm phục xuống đất liên tiếp dập đầu mấy cái với ba người Liễu gia. Liễu Mộc Tượng bị dọa nhảy lên, luôn miệng kêu lên không thể, chuẩn bị tiến lên đỡ y dậy. Liễu Hoa kéo tay áo phụ thân lại, chờ Vương Hoán dập đầu thật mạnh vài cái, lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí thật dài từ trong lồng ngực. Lưu phu nhân nhìn ra Tần Lâm tựa hồ đặc biệt coi trọng người Liễu gia, nghĩ thầm dứt khoát làm người tốt làm cho đến cùng, lại lệnh cho thân binh lấy hai đĩnh bạc bồi thường cho Liễu gia. Ba người Liễu gia đều nhìn Tần Lâm, hiện tại bọn họ đã xem vị cẩm y hiệu úy tuổi còn trẻ này như người tâm phúc. Cái này nên nhận, Liễu cô nương cũng là bị làm hại trong lúc làm việc ở Vương gia. Tần Lâm thấy Liễu Hoa còn có chút không được tự nhiên, cười cười nhận lấy ngân lượng từ trong tay thân binh, tự tay đưa cho Liễu Mộc Tường. Người chết không thể sống lại, làm tang sự, mua quan tài đất chôn, mời ban nhạc cũng phải tốn tiền. Huống chi tương lai con trai còn phải xây nhà cưới vợ, Liễu Mộc Tường cảm kích rơi nước mắt nhận lấy bạc, dĩ nhiên đối tượng mà lão cảm kích không phải là mẹ con Vương gia, mà là Tần Lâm. Chỉ cần không mù mắt là có thể hiểu chuyện này nếu không phải Tần Lâm từ đầu đến cuối chủ trì công đạo. Không biết hàm oan của Liễu Nhứ đến bao lâu mới có thể giải khai. Còn có công tử chỉ huy sứ lại dập đầu bồi lễ với một hộ thợ mộc, nếu không nhờ Tần trưởng quan cũng không thể có. Mẹ con Vương gia thiên ân vạn tạ rời đi, Liễu phu nhân vô cùng rõ ràng đầu con trai cùng mũ quan của trưởng phu đều nhờ Tần Lâm mới có thể giữ được. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này từ từ báo đáp, mọi người đều ở Kỳ Châu, ngày sau còn dài. Ba người Liễu gia lại quỳ xuống trước mặt Tần Lâm. Vị cẩm y vệ trẻ tuổi này không chỉ có tìm được hung thủ báo thù tuyết hận thay nữ nhi, còn lấy lại danh dự cho cả nhà bọn họ. Đúng vậy, cho dù thợ mộc nho nhỏ, sau khi nữ nhi chết còn phải đối mặt chỉ huy sứ đại nhân kiêu ngạo quen ở trên cao, cảm thấy uất ức khôn tả. Mà Tần Lâm khiến cho công tử chỉ huy sứ dập đầu nói xin lỗi với bọn họ, với Liễu Nhứ, theo bọn họ thấy ân này thậm chí không kém gì tra rõ vụ án tìm được hung thủ. Tần Lâm an ủi bọn họ vài câu, sau đó lại nói. Các người đi về trước tổ chức tang sự cho Liễu cô nương, 5 ngày sau chúng ta gặp ở Duyệt Giang lâu, ta có việc thương lượng cùng các ngươi. Liễu Hoa gật đầu một cái, bây giờ tang sự muội muội quan trọng hơn, về phần chuyện Tần trưởng quan muốn nói, vậy còn cần thương lượng sao, hết thảy làm theo là được, cho dù là dầu sôi lửa bỏng, con rùa đen nào dám nói một chữ không. Hậu viện y quán Lý Thị, Thanh Đại cùng 3 vị thẩm nương, vợ quản gia Lưu Toàn Phùng Mụ đang cùng nhau may vá thêu thùa. 2 đường đệ còn tấm bé Lý Thụ Huân và Lý Thụ Bản chạy tới chạy lui, đuổi bướm bắt chuồn chuồn. Thật là hiếm có, Thanh Đại Điệt Nữ trước kia cũng chưa từng làm qua nữ công. Nhị thẩm Tưởng Thị đang may một chiếc trường sam bằng vải trắng, cổ tròn tay lớn, vạt dưới có xếp nếp, hông có dây xanh, chính là trường sam tú tài dành cho Lý Kiến Nguyên. Thanh Đại cúi đầu, mím môi cười. Đúng vậy, nhờ có nhị thẩm giúp một tay mới có thể may được y sam, Điệt Nữ bất quá chỉ giúp đỡ một chút. Nếu không còn không biết là nên may vạt áo dài hay là tay áo ngắn. Tưởng Thị vùi đầu may nhanh như gió. Còn may áo trúc bâu vạt thẳng, dễ hơn trường sam có xếp nếp nhiều, thím đây cũng không phí bao nhiêu công phu. Bên cạnh Tam Thẩm Trầm Thị nghe vậy cũng có chút mất hứng. Tưởng Thị bên trái, Dương Thị bên phải đều may trường sam tú tài, trong 3 chị em dâu chỉ có mình nàng may áo trúc bâu vạt thẳng. Nguyên nhân là nhị bá Lý Kiến Nguyên, tiểu thúc Lý Kiến Mộc đều thi đậu tú tài. Mà trượng phu của nàng, lão Tam Lý Kiến Phương đến nay còn là một thầy thuốc tầm thường, theo như pháp độ quốc gia chỉ có thể mặc áo trúc bâu vạt thẳng. Tính tình Trầm Thị vốn có chút chua ngoa, không tiện trực tiếp nhằm vào 2 vị chị em dâu, bèn mượn Thanh Đại để nói, cố ý hỏi. Điệt nữ, món y phục này là may cho ai? Từ trước tới nay thím chưa từng thấy qua con may y phục. Thanh Đại cười hì hì, vốn trong lòng nàng không nghĩ ngợi sâu xa, cho nên nói chuyện cũng không tỉ hiềm gì con may cho Tần đại ca. Ngoại trừ phi ngư phục cẩm y vệ ra, huynh ấy không có món y phục bình thường nào để mặc, nên con may cho huynh ấy một chiếc. Trầm Thị xa sầm nét mặt. Thụ Bản là đường đệ của con, ngày ngày mặc rách, con làm tỉ tỉ cũng không may một món nào cho nó, hiện tại lại may cho người ngoài. Gương mặt Thanh Đại đỏ lên. Có thím may y phục cho Thụ Bản đệ đệ là đủ rồi, đệ đệ mặc từ đông đến hạ cũng không thiếu. Hơn nữa ra ra nói Tần đại ca cũng không phải là người ngoài. Trầm Thị cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì, lại bị con trai la lên cắt đứt. "Ta, bắt được con cóc." Lý Thụ Bản chạy ở phía trước, Lý Thụ Huân đuổi ở phía sau, 2 đứa bé chạy tới. Mắt thấy bị ca ca đuổi theo, Lý Thụ Bản lập tức ném con cóc trong tay về phía này, trời xui đất khiến thế nào vứt trúng đầu Trầm Thị. Nàng sợ hãi tới nỗi kêu lên oa oa, đôi tay cào loạn trên đầu, cơ hồ nổi điên. Thanh Đại cũng không sợ tiểu sinh linh xấu xí này. Nhẹ nhàng bắt được con cóc, sau đó gọi 2 đường đệ tới nói. Thụ Bản, Thụ Huân tới đây xem thử, các đệ bắt được con cóc này đừng khinh thường nó xấu xí. Những u trên lưng nó có chứa độc bên trong, lấy ra luyện chế chính là thiềm tô. Vị thuốc này ngọt mát có độc, có thể trị được bệnh cam, bệnh lỵ, trẻ con sưng miệng, nghe tỷ tỷ nói rõ ràng đâu ra đấy, hai đường đệ cũng nghe rất nghiêm túc. Lúc này Trầm Thị mới khôi phục tinh thần, thấy con trai trước mặt lập tức lửa giận bùng lên, cũng không chờ Thanh Đại nói xong đã tiến lại, nắm lấy Lý Thụ Bản đặt nằm ngang trên đầu gối mình, đánh vào mông nó mấy cái lốp bốp: nhãi con không chịu học, suốt ngày chỉ lo quậy phá, không chịu học sẽ không nên người. Hai chị em dâu Tưởng Thị, Dương Thị vội vàng khuyên giải, một người giật lấy đứa nhỏ, người kia khuyên giải. Thụ Bản không thích đi học cũng không có gì, Tam Thúc làm thầy thuốc cũng không phải tốt sao. Giống như Tần Tiểu Ca ở viện trước mặt, làm cầm y vệ cũng hết sức oai phong, nghe nói vừa phá được đại án, ngay cả Vương chỉ huy sứ cũng phải xá giải ba cái với hắn. Trầm Thị nghe tới Tần Lâm cũng là bực tức đầy bụng. Thì ra Lý gia tứ huynh đệ, lão đại Kiến Trung đã tự cử nhân gia sĩ, dầu gì cũng là chi huyện Tứ Xuyên Bồng Khê, lão nhị Kiến Nguyên cùng lão tứ Kiến Mộc cũng đều thi đậu tú tài, chỉ có chồng của nàng đến nay vẫn còn tay trắng, nhắc tới càng thêm ủ rũ. Lý Kiến Phương không giỏi tài học, y thuật lại coi là cực kỳ cao minh, vì vậy muốn đi theo con đường của Lý Thời Chân, từ Vương Phủ Y Quan đến Thái Y Viện nhậm chức. Nếu như thành công, thế nào cũng là mệnh quan triều đình, mặc dù là chức quan tạp lưu nhưng cũng có phẩm cấp, nhắc tới còn dễ nghe hơn hai huynh đệ toan tú tài kia một chút. Không nghĩ tới khoảng thời gian gần đây Kinh Vương suốt ngày ở với Uy Linh chân nhân kia, Lý Kiến Phương năm lần bảy lượt đi cầu kiến đều bị từ chối. Trầm Thị không khỏi toát mồ hôi lạnh thay Tiền Trình trượng phu, cũng không biết Lý Kiến Phương nói với nàng thế nào, Trầm Thị lại nhận định là bởi vì Thanh Đại lãnh đạm với Thế tử Chu Do Phiền, thái độ Kinh Vương phủ mới xảy ra biến chuyển. Cho nên nàng vô cùng bất mãn với Thanh Đại và Tần Lâm, lúc này bị Tưởng Thị nhắc tới, liền âm dương quái khí nói. Một cẩm y hiệu úy nho nhỏ có gì đặc biệt hơn người? Thế tử muốn đối phó hắn còn không dễ dàng như bóp chết con ruồi sao? Thanh Đại cũng không tin chút nào, cười khanh khách nói. Thế tử không có lợi hại như Tam Thẩm nói đâu, y có vẻ bệnh một trận gió là có thể thổi ngã, Tử Tân Di tỷ tỷ cùng con đập bể đàn của y cũng không giận, làm sao lại hại Tần đại ca. Hơn nữa, con thấy Tần đại ca còn xấu xa hơn thế tử một chút, hắn không khi hiếp thế tử đã là may. Lần này ba chị em dâu cũng là không hẹn mà cùng cười lên, chỉ cảm thấy Thanh Đại không dành thế sự, nói chuyện quá mức trẻ con. Thế tử Kinh Vương há là một cẩm y hiệu úy nho nhỏ có thể so sánh. Cho dù là chỉ huy sứ cẩm y vệ quyền thế nghiêng trời lệch đất cũng không thể địch lại thân vương. Trầm Thị suy nghĩ một chút, cảm thấy tốt nhất Thanh Đại có thể gả cho thế tử, nói như vậy Tiền Trình trượng phu mới có bảo đảm, nàng lại buông lời xúi dục điệt nữ à, lần trước thế tử đưa nhiều lễ vật như vậy, còn nên báo đáp, trả lễ lại cho y mới phải. Thanh Đại mím môi lắc đầu một cái. Không phải, y tặng lễ vật cho Tần đại ca, tất cả những thứ của con đều là từ Tân Di tỷ tỷ mang tới từ Nam Trực Lệ. Trầm Thị giận vô cùng, vì sao tên điệt nữ này u mê đần độn như vậy bây giờ gả cho thế tử, tương lai chính là vương phi thân vương, không phải là tốt hơn gả cho một cẩm y hiệu úy hàng ngàn hàng vạn lần sao? Đang muốn khuyên nữa, chợt nghe ngoài viện trước mặt có tiếng ồn ào, chỉ chốc lát sau hai vú giả đi tới, nói thế tử mời Tần Lâm vào kinh vương phủ một chuyến. Thanh Đại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, lần trước tới vương phủ, tựa hồ Chu Do Phiền nhiệt tình với Tần Lâm còn hơn cả nàng. Thái độ nói chuyện cũng không tùy tiện như lúc trước nàng cùng Từ Tân Di tỷ tỷ ở vương phủ chơi, như vậy lần này thế tử mời Tần Lâm mà không mời nàng, chính là chuyện đương nhiên. Trong lòng tiểu cô nương này, Tần đại ca nàng hẳn phải là người người đều thích, ai ai cũng muốn kết giao. Trầm Thị nhìn qua có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, làm như lần này Tần Lâm tới vương phủ sẽ không về được nữa. Hai chị em dâu Tưởng Thị, Dương Thị nhìn Thanh Đại, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt có vẻ buồn rầu, không biết thế tử muốn đối phó Tần Lâm thế nào đây. Trên hành lang quanh có uốn khúc trong kinh vương phủ, Trương Tiểu Dương Trương Công Công khom khom dẫn đường phía trước, Tần Lâm ung dung nhàn nhã theo sau. Một đám nữ nhân yến yến oanh oanh từ phía trước đi ngược lại, đi đầu là một nữ tử mặc cung trang đại hồng thêu kim tuyến, phía sau hai tên thị nữ cầm quạt theo hầu, trên đầu che lọng son đỏ trên tán có đính chuỗi ngọc, hết sức quý phái. Chương 77 Phần 77 Giáp Ất Bính Đinh. Bên người nữ tử cung trang có một tiểu hài tử 3-4 tuổi đi theo, thân thể khoác mãng bào đại hồng, nhìn qua hết sức kỳ dị, nó đang ngoẻo đầu nhìn chằm chằm Tần Lâm. Là Trắc Phi nương nương, Tần công tử cẩn thận một chút. Trương Tiểu Dương thấp giọng nhắc nhở Tần Lâm. Tần Lâm đứng né tránh ở một bên, ánh mắt quét qua quan sát Vương Phi một phen. Đúng ra dung mạo nàng cũng coi là tương đối đẹp, nếu không cũng không mê hoặc được Kinh Vương Thiên Tuế, da tuyết trắng. Tóc đen nhánh, xưng là mỹ nhân. nhưng lưỡng quyền hơi cao một chút, đôi môi lại mỏng, ánh mắt toát ra vẻ bức người, khiến cho Tần Lâm không có chút hảo cảm nào với nàng. Nương nương dừng bước, nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Lâm, ánh mắt như vừa thấy một con chó hoang ti tiện. Lập tức liền con nữ quan nhảy ra, cao giọng tức giận trách cứ Trương Tiểu Dương cẩu nô tài to gan, mang theo nam nhân thối vào phủ, thấy nương nương dám không tránh xa. Hừ, lão tử thối chỗ nào, nàng có người qua hay chưa? Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu, lòng nói ta đây mới là gặp vả. Nha hoàn đã lợi hại như vậy, Vương Phi mở miệng chẳng phải là nói hết cả làng, kỹ năng châm chọc mắng người của nha đầu này quả thật rất để khiến cho người ta sinh lòng chán ghét. Trương Tiểu Dương cũng không dám tranh cãi cùng nữ quan bên cạnh Hoàng Phi, quỳ trên mặt đất nói. Khải bẩm nương nương, vị Tần công tử này cũng không phải là tiểu nhân tự ý mang vào cung, mà là thế tử triệu kiến, lớn mật to gan. Nữ quan lập tức sừng sộ lên, nhìn sang thấy vẻ mặt Hoàng Phi không vui, quay lại trách mắng triều đình cũng không chính thức sách phong thế tử, người nói hưu nói vượn như vậy, chẳng phải là vùi lấp thiên tuế vào tình cảnh vi phạm pháp chế. Trương Tiểu Dương bị dọa sợ đến không nhẹ, vội vàng liên tiếp dập đầu, cơ hồ là nức nở nói tiểu nhân chỉ là lỡ miệng, không phải là cố ý, nương nương tha mạng, vừa nói y còn không ngừng tát tai mình liên hồi, cũng không phải là làm bộ, mà là đánh bôm bốp vang dội. Tần Lâm đầu óc mơ hồ nghe ý tứ Hoàng Phi, Chu Do Phiền cũng chưa chính thức thụ phong thế tử, vậy tại sao Kỳ Châu Thành từ trên xuống dưới đều gọi y là thế tử? Thì ra Kinh Vương Chu Thường Quán cũng không phải là con trai trưởng của lão vương gia Chu Dực Cự đời trước. Trước y còn có ca ca Chu Thường Linh thụ phong thế tử. Không ngờ Chu Thường Linh này trên công phu nối dõi tông đường thiếu chút hỏa hầu, mãi không có con cháu, mà Chu Thường Quán lại sanh ra con trai Chu Do Phiền thật sớm. Chu Thường Linh không có con trai ruột, nếu để y thừa tập vương vị như vậy sau khi y chết cũng sẽ không có người thừa kế. Mặc dù triều đình có thể chỉ định quận vương hệ thứ thừa tập, thế nhưng chưa chắc có thể bảo đảm là sẽ chọn lựa trong số con cháu của vương gia Chu Dực Cự. Có lẽ sẽ chọn con cháu của huynh đệ lão thừa kế. Cho nên Chu Dực Cự bèn gửi thiếp cho tông nhân phủ, tùy tiện tìm các loại lý do như bất hiếu phế Chu Thường Linh làm con thứ, lập Chu Thường Quán làm thế tử, sau đó sẽ được thừa tập vương vị. Nói cách khác, Kinh Vương Chu Thường Quán đương đại là bởi vì có đứa con trai Chu Do Phiền này mới lên làm vương gia. Như vậy mặc dù Chu Do Phiền cũng chưa chính thức thụ phong, nhưng ở trong lòng mọi người vẫn là thế tử ván đã đóng thuyền, nhiều năm qua trong lén lút. Thậm chí một ít trường hợp công khai đều gọi là thế tử. Nhưng tình huống như thế trong những năm gần đây nhất có biến hóa mới, bởi vì Trắc Phi Hoàng thị lại sanh ra một vương tử cho Kinh Vương. Hoàng thị nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nhi tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Dương, mũi hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của nàng, bất kể thế nào thế tử cũng sẽ không là Chu Do Phiền, địa vị ấy hẳn phải thuộc về con mình. Trương Tiểu Dương quỳ trên mặt đất run lên lẩy bẩy, nàng cũng đã cảm thấy nguôi giận trong lòng. Nhưng lại nhìn thấy Tần Lâm ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở bên cạnh, tựa hồ không sợ hãi, không coi đường đường Trắc Phi Kinh Vương nàng vào đâu, nhất thời sắc mặt âm trầm, chỉ cho mắng mèo nói bọn lưu manh đầu đường xó chợ cũng dẫn vào trong vương phủ, tháng trước có hai con điếm chơi đùa trong phủ chúng ta, hôm qua từ Nam Trực Lệ lại tới bốn đứa dâm đãng không rõ lai lịch. Hôm nay ngay cả nam nhân cũng mang vào, hừ, nhìn dung mạo hắn cũng chỉ bình thường, Trương Tiểu Dương, chủ tử ngươi đói qua cho nên cua quào bừa bãi như vậy sao? Đời Minh Nam phong cực thịnh, lời ấy của Hoàng Phi không thể nghi ngờ ám chỉ Tần Lâm chẳng khác nào sủng nam của thế tử. Lửa giận trong lòng Tần Lâm bốc cao ba trượng, vốn không muốn tranh miệng lưỡi cùng nữ tử danh đá chua ngoa này, giờ phút này cũng không nhịn được lên tiếng trả đũa Trắc Phi sai lầm rồi. Tại hạ cũng không phải là lưu manh vô lại, càng không phải là ái nam ái nữ gì, mà là đồng liêu của lệnh đệ, cẩm y hiệu úy bá hộ sở Kỳ Châu, cũng mặc phi ngư phục, đeo tú xuân đao giống như lệnh đệ. Nếu như nói tại hạ là lưu manh vô lại, như vậy chỉ sợ lệnh đệ cũng không tốt lành gì hơn. Hoàng Phi bị trà đũa đùng đùng nổi giận, vốn định lăng nhục mấy câu, lời nói nhưng Tần Lâm giọt nước không lọt. Người ta là đồng liêu cùng đệ đệ nàng mắng hắn là lưu manh khốn kiếp, đệ đệ nàng là vật gì, nàng lại là vật gì. Chúng nữ quan càng là cả kinh không lời có thể nói, các nàng chỉ biết là Hoàng Phi ở trong vương phủ đã quen vinh mặt hất hàm sai khiến. Chưa từng có người nào dám phản bác ngay mặt như thế, người này quả thật lớn gan. Tần Lâm không quản nhiều nữa, bước lên Trương Tiểu Dương, nhìn Hoàng Phi chắp tay một cái. Tại hạ cáo từ, cần phải biết kính người thì người kính lại, kính xin Trắc Phi tự lược. Hoàng Phi giận đến xanh cả mặt, đôi môi thật mỏng cắn lại càng lộ ra vẻ khắc bạc, thân thể phía dưới cung trang phát run. Mẹ, người nọ là đang chửi người sao? Tiểu vương tử Chu Do Cha ngẩng đầu hỏi mẫu thân, trên mặt hiện ra vẻ ác độc không nên có ở tuổi này của nó, hung tợn nói hừ, hài nhi thay mẫu thân giết hắn. Dứt lời nhặt từ dưới đất lên hòn đá ném về phía Tần Lâm, vốn nó thân nhỏ sức yếu, Tần Lâm đã đi xa, đá còn chưa ném tới một nửa đã rơi xuống. Hoàng phi sờ đầu con trai. Không quan hệ, chờ con làm vương gia, muốn bầm thây hắn thành muôn mảnh cũng được. Đúng rồi, người này nói là họ Tần, lại làm cẩm y vệ, ha ha, hắn chính là tử đối đầu của cữu cữu con. Mặc dù thanh âm Chu Do Cha non nớt, giọng nói lại vô cùng hung ác. Vậy chúng ta đi cầu phụ vương, giết người này. Hoàng phi cắn hàm răng một cái, âm thầm cười lạnh, họ Tần ngươi thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Trương Tiểu Dương bị Tần Lâm kéo đi, trong óc hỗn độn một mảnh, thất hồn lạc phách giống như tượng gỗ cất bước đi theo, dọc theo đường đi lảo đảo. Rất lâu sau y mới thở ra một hơi thật dài, cười khổ nói. Tần công tử, ngài cũng hại chết tiểu nhân rồi. Tần Lâm nghe vậy lấy làm kỳ bèn hỏi sao hả, ngay cả thế tử cũng không bảo vệ được ngươi sao. Trương Tiểu Dương không thể làm gì, đành phải kể qua một lần xung đột giữa Hoàng Phi cùng Chu Do Phiền, sau đó lắp bắp nói gần đây thái độ của vương gia đối với thế tử càng ngày càng tệ hại, nói lời bất kính, nhìn qua thế tử rất có vẻ bản thân khó bảo toàn. Tiểu nhân đắc tội Hoàng Phi, chỉ sợ tương lai sẽ bị nàng hại chết. Tần Lâm thở dài một tiếng, từ trước tới nay đấu tranh cung đình vẫn là tối tăm nhất. Âm mưu quỷ kế gì cũng dùng được. Đấu tranh xung quanh địa vị thế tử kinh vương giống như các hoàng tử ở kinh sư tranh đoạt ngôi vị thái tử, kịch liệt mà nguy hiểm, làm cẩm y vệ bên ngoài cũng không có bao nhiêu đất nhúng tay vào trong đó. Chỉ bằng liên thủ đối phó đôi tỷ đệ cùng chung cựu địch là Hoàng Phi, Hoàng Liên tổ này, Tần Lâm lắc đầu một cái, chuyện này rốt cục sẽ phát triển tới mức nào, rốt cục quan hệ giữa kinh vương cùng Chu Do Phiền, Hoàng Phi như thế nào là vô cùng quan trọng. Vẫn không thể chỉ nghe lời nói phiến diện của mình Trương Tiểu Dương, ít nhất bây giờ mình cũng không có lý do thích hợp nhúng tay. Lần này là gặp được Chu Do Phiền ở một ngôi thủy tạ, bệnh của y đã sớm được phụ tử Lý Thời Chân chữa khỏi, nhưng trải qua những ngày qua điều dưỡng, tựa hồ còn gầy gò tiểu tụy hơn lần trước Tần Lâm gặp. So với Vương Hoán từng uống xuân dược cực mạnh, hao hết tinh nguyên, dường như cũng không khỏe mạnh gì hơn. Xem ra tình cảnh của vị thế tử này vô cùng bất diệu. Tần Lâm cùng Chu Do Phiền làm lễ ra mắt nhau, sau đó ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn gỗ trầm hương rất lớn. Chu Do Phiền lệnh thị nữ rót trà mang tới, cười nói. Mời Tần huynh nếm thử một chút trà xanh Lục An mới mang tới này, nổi danh có màu xanh biếc, thấm nhuần xương sớm, pha ra càng xanh hơn, mùi thơm thanh cao, mùa hè uống vào mát mẻ giải khát. Tần Lâm nâng chung trà lên uống, mùi vị thật không tệ, nhưng tâm tư của hắn cũng không có đặt vào trà. Hàn huyên mấy câu bèn thử thăm dò hỏi thế tử cho đòi tại hạ tới vương phủ, hẳn không phải là chỉ vì uống trà. Trương Tiểu Dương ở bên cạnh khom người nói mới vừa rồi chúng ta đụng phải Hoàng nương nương. Chu Do Phiền mặt liền biến sắc, vội hỏi xem tình hình thế nào, sau khi nghe xong thở dài một tiếng, yên lặng hồi lâu không nói, cuối cùng cũng không có nói gì, nhìn dáng dấp dường như có điều khó nói. À, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên đi chính sự. Chu Do Phiền nở nụ cười hiếm có, chĩa ngón tay cái ra Tần huynh Diễm Phúc không cạn. Diễm Phúc không cạn, Tần Lâm thầm nói đến bây giờ lão tử cũng chỉ sờ tay nhỏ bé thanh đại một cái, vậy cũng là Diễm Phúc không cạn sao? Lão huynh hâm mộ ghen tị sao? Cừu hận của ta trị giá cũng quá cao, bốp, Chu Do Phiền vỗ tay một cái, trong lúc Tần Lâm còn đang kinh ngạc, chợt nghe truyền tới tiếng y giáp va vào nhau loảng xoảng. Chính là bốn nữ tử vóc người cao giáo cường tráng, dung mạo xinh đẹp. Tất cả đều mặc chiến bào dệt gấm, bên ngoài mặc giáp phải mài thật khéo, đầu đội mũ trùm tóc, bên hông treo bảo kiếm, bốn người có chiều cao như nhau, trang phục như nhau, hết sức chỉnh tề. Đây là... Tần Lâm đầu óc mơ hồ không hiểu chuyện gì, Chu Do Phiền vỗ tay cười to. Ta đã gửi thư đến từ Tân Di muội muội ở Kim Lăng, bảo nàng sau này tặng lễ vật cho Thanh Đại cứ trực tiếp đưa đến quý phủ, nhưng số lễ vật này cũng đã sớm trên đường tới đây. Không thể làm gì khác hơn là tiểu khả phải chuyển giao một lần cuối cùng. Thì ra bốn tên nữ binh này thật ra là nha hoàn của Từ Tân Di, vị thư tiểu thư này từ nhỏ đã thích múa đao lộng thương, cũng huấn luyện nha hoàn theo như nữ binh. Nàng làm quen Thanh Đại ở Kỳ Châu, lập tức có lòng muốn kết hợp hôn sự này cho biểu ca mình. Chu Do Phiền còn chưa nhận được thư đã gửi tới bốn tên nha hoàn cho Thanh Đại nhờ thế tử chuyển giao. Theo nàng thấy, tặng cho Thanh Đại cũng giống như là tặng cho biểu ca. Nàng không biết bên này Thanh Đại không có chút ý tứ với Chu Do Phiền, Tử Tân Di thuần túy là nhiệt tình muốn giúp. Bốn tên nha đầu này nàng vừa nói là đưa cho Thanh Đại, Chu Do Phiền không có lý do gì lưu lại hoặc là trả trở về Kim Lăng, bèn gọi Tần Lâm tới mang về. Có lầm hay không? Tần Lâm cười khổ gãi đầu, bốn vị tìm muội xưng hô như thế nào? Nữ tử có sợi tóc xoăn cuốn trên trán ưỡn ngực ngẩng đầu giáp. Nữ tử sống mũi có mấy nốt tàn nhang xinh đẹp vỗ bảo kiếm một cái ất. Nữ tử da hơi ngăm đen, dung mạo xinh đẹp giống như binh lính ôm quyền đáp bính. Nữ tử cuối cùng nhỏ tuổi nhất, thanh âm thoáng mang theo vẻ mềm mại đinh. Thấy bốn tên nữ binh không thích hồng trang thích võ trang, thậm chí tinh nhuệ hơn cả vệ sở binh phổ thông rất nhiều, Tần Lâm vô cùng chấn động, âm thầm nghĩ ngợi chủ nhân các nàng Từ Tân Di Từ tiểu thư hẳn có nội tâm hùng mạnh giống như Thuần Gia Môn. Phảng phất trong nháy mắt này, xuân ca sáng chói hào quang giữa thiên địa đã trở nên ảm đạm thất sắc, cứu thế chủ Messiah vừa giáng xuống vị diện này. Tần Lâm rất muốn hô to một tiếng đầy vẻ hào hùng với các nàng chiến đấu giống như nam nhân đi, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Chu Do Phiền giải thích với Tần Lâm lúc này còn đang trợn mắt líu lưỡi. Từ đại tiểu thư từ nhỏ đã thích múa đao dùng thương, Ngụy Quốc công cùng phu nhân đều không thể làm gì được nàng, nàng cũng không giữ quy củ khuê các của tiểu thư, ngày ngày mang theo nha hoàn cưỡi ngựa chạy loạn ở Nam Kinh thành, huấn luyện những nha hoàn này thành nữ binh có thể cưỡi ngựa bắn tên. Tần Lâm hồi lâu không nói một lời, kêu lên từ đại tiểu thư bất khả chiến thắng, phải biết đây là triều đại Minh lễ giáo thịnh hành, lại có mẫu nữ nhân kỳ quái như Từ Tân Di. Khụ. Tần Lâm bị sặc nước bọt của mình, thuận theo giọng điệu Chu Do Phiền hỏi. Nói vậy vị từ tiểu thư kia nhất định là một nam nhân bà dung mạo thô tục, thân thể cường tráng, không kém bao nhiêu so với cọp cái Tôn Nhị Nương Kỳ Châu Thành chúng ta có phải không? Ngươi thật là quá đáng. Bốn vị nữ binh giáp ất bính đinh thấy hắn tỏ ra bất kính đối với từ tiểu thư, nhất tề nổi giận quát. Chu Do Phiền ngẩn người, ngay sau đó không nhịn được cười đúng, đúng, ngươi nói rất đúng, từ đại tiểu thư không khác lời ngươi nói chút nào, ha ha ha. Lúc vị vương tử này cười, yêu nhã nâng tay trái lên dùng tay áo che kín miệng, động tác uyển chuyển đến cực điểm, hợp với vóc người gầy gò và dung mạo thanh tuấn của y, nếu như ở đời sau có thể làm cho rất nhiều nữ tử cất tiếng thét chói tai. Nhưng ở trong mắt Tần Lâm lại chẳng ra gì, nhất là Chu Do Phiền còn cong ngón tay út lên, Tần Lâm không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, ngươi còn có thể yêu điệu hơn nữ nhân chút nữa không, Chu đại tỷ. Chương 78. Phần 78 Thanh Lâu. Bốn vị nữ binh nghe Chu Do Phiền nói như vậy, lửa cừu hận lập tức giảm xuống. Nữ binh giáp vén tóc trên trán, nhìn y trừng mắt thật to, cái mũi nhỏ có mấy vệt tàn nhang của nữ binh ất nhíu lại, gương mặt hơi đen của nữ binh bính không có vẻ tươi cười. Nữ binh đinh nhỏ nhất chu miệng lẩm bẩm, thế tử quá, quá xấu, rõ ràng ngài biết tiểu thư nhà ta, còn cố ý nói xấu sau lưng nàng. Chu Do Phiền ung dung nhàn nhã thưởng thức trà, khẽ lắc đầu nói, Tân Di muội muội sao? Sau này tiểu thư các ngươi là muội muội Lý gia kia mà. Thanh đại tiểu thư chúng ta cũng đã gặp, ôn nhu nhàn tĩnh, y thuật cực kỳ cao minh, chúng ta bội phục vô cùng, vốn là không bằng lòng rời đi quốc công phủ, bởi vì là hầu hạ thanh đại tiểu thư mới đáp ứng tới nơi này. Giáp ất bính đinh vừa dứt lời, vừa mang theo địch ý nhìn Tần Lâm, giọng nói bất mãn hết sức. Nhưng tên này cười đùa cợt nhà, còn nói xấu tiểu thư nhà ta là ai vậy? Bị bốn tên nữ chiến sĩ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm, Tần Lâm cảm giác áp lực rất lớn. Các vị tỉ muội, vị Tần Mộc Cận Tần huynh này là sư đệ thanh đại cô nương, nói tới chỗ này Chu Do Phiền lại dùng tay áo che kín miệng cười mấy tiếng, nhìn Tần Lâm chớp chớp mắt hơn nữa thanh đại ghé mắt xanh Tần huynh. Cho nên tính ra, e rằng hắn cũng coi như nửa chủ nhân của các ngươi. Tương lai có bỏ đi được chữ, nửa, hay không, tiểu khả cũng không dám đoán mò. Nữ binh giáp ất bính nghe vậy cả kinh, miệng nhỏ hé ra không khép lại được. Không phải là tiểu thư đã nói muốn tác hợp thế tử và thanh đại hay sao, vì sao lại hóa thành cục diện như bây giờ? Chỉ có nữ binh đinh còn bé nhất mắt mở to không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi ba vị tỷ tỷ. Tại sao nói người này là nửa chủ nhân như vậy? Chẳng lẽ thanh đại tiểu thư muốn bán tỉ muội chúng ta cho hắn? Nữ binh giáp ghé đến bên tai nàng nói thật nhỏ mấy câu, vẻ mặt nữ binh đinh lập tức lại bất đồng, quan sát tới quan sát lui Tần Lâm tỉ mỉ, cuối cùng rất là tiếc nuối thở dài một tiếng, nhíu lỗ mũi vặn lông mày biểu lộ rõ ràng chính là những lời này, ôi, một đóa hoa tươi cắm trên bãi gì đó, theo Tần Lâm thấy Chu Do Phiền quá mức nữ tính, nhưng phù hợp thẩm mỹ quan văn nhân nhã sĩ vào thời đại này. Có vẻ tài tử bệnh hữu khi vô lực nhờ thị nữ đỡ vai, uống rượu thưởng hoa mai trong tiết trời bão tuyết bay tán loạn. hương thầm ập tới, tài tử thỉnh thoảng ho nhẹ mấy tiếng, thị nữ dùng khăn lụa trắng muốt lau khóe miệng cho y, mang theo vết máu mờ mờ, bốn nàng lại nhìn sang dáng vẻ Tần Lâm, khả năng ho ra máu là không nhiều, ánh mắt gian tặc đảo tròn nhìn loạn xung quanh, suy đoán hắn nhìn nữ nhân hứng thú hơn ngắm hoa mai, khả năng này là hoàn toàn có thể khẳng định. Bốn nàng ra bất bính đinh nghĩ đến sau này rất có khả năng hầu hạ một vị chủ nhân, không hiểu phong tình, như vậy, không khỏi đồng loạt lắc đầu ôi, đột nhiên nữ binh giáp nắm chặt quả đấm, thấp giọng nói. Các tỷ muội, nhất định là người này dùng thủ đoạn hèn hạ gì, mới ép Thanh đại tiểu thư không thể không tỏ ra lá mặt lá trái như vậy. Ba nàng thấy dáng vẻ Tần Lâm bại hoại như vậy, càng nhìn càng cảm thấy hắn không giống người tốt. Nữ binh ất nhất thời sinh lòng chính nghĩa dẹp bất bình, chúng ta tuyệt đối không thể bàng quan bất kể. Đúng vậy, cho dù là vì tiểu thư phó thác cũng phải đấu với người này. Nữ binh bính như bị linh hồn nhân viên KGB phụ thể. Thừa dịp hầu hạ Thanh đại tiểu thư, âm thầm tìm cơ hội, tìm được chứng cứ quyết định, nhất cử vạch trần mặt thật của tên bại hoại này. Nữ binh đinh nhỏ tuổi nhất bị mục tiêu cao quý này làm cho cảm động đến nỗi kích động trong lòng. Không nhịn được hô lên khẩu hiệu lúc theo Từ Tân Di cưỡi ngựa bắn tên ở bên ngoài Kim Lăng Thành, đại tiểu thư uy vũ, đại tiểu thư tất thắng. Ba nữ binh giáp ất bính vội vàng che miệng, nàng lại ngu ngốc, muội hô loạn gì vậy. Nữ binh đinh ngượng ngùng le lưỡi một cái, hết sức cẩn thận nhìn Tần Lâm, phát hiện hắn tựa hồ không có chú ý, lúc này mới vỗ vỗ ngực, che miệng cười trộm. Thiên tuế ra, chờ bần đạo với. Tiếng kêu vang của Uy Linh Tiên từ thủy tạ đối diện truyền tới. Kinh Vương Chu Thường Quán bước đi như bay trên hành lang, thở hổn hển, mặt hơi đỏ lên, bỏ xa hoạn quan cùng thị nữ hầu hạ ở phía sau. Vị vương gia này trở nên vội vàng nôn nóng từ lúc nào vậy? Cho dù là thánh chỉ từ kinh sư tới, hoặc là khâm sai đại thần, nhất phẩm đương triều tới bái kiến, y cũng chỉ chậm rãi bước đi ung dung không vội vã, vậy mà nghe nói Tần công tử tới gặp con trai Chu Do Phiền, y lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Không ai biết trong lòng Chu Thường Quán. Thành tiên đạo hưởng tiên phúc vô cùng được xếp hạng thứ nhất, ngay cả ghế thân vương triều Đại Minh đều phải lui đến thứ hai. Gần đây một ít tin đồn y ngưỡng mộ càng sâu hơn đối với Tần Tinh Quân, vì có thể gặp được cao nhân trong truyền thuyết nhanh lên một chút, cho dù là bảo y đích thân chạy 10 dặm đường, cũng không sao cả. Mẹ con Hoàng Phi được đám nữ quan hầu hạ xung quanh, đi ở phía sau cùng. Nhìn bóng lưng kinh vương, sắc mặt cay nghiệt của Hoàng Phi có hơi đắc ý. Thời gian gần đây Chu Thường Quán cùng Uy Linh chân nhân ngày ngày nhốt mình trong đan phòng, nếu không phải tuổi Uy Linh chân nhân quá lớn, người khác sẽ thật sự cho rằng hai người bọn họ có quan hệ đồng tính, ngay cả cương triều Hoàng Phi cũng trở nên lãnh đạm không ít. Nhưng lần này nàng chạy tới đan phòng, mới vừa tố cáo nói có tên họ Tần không biết trên dưới phải trái, được Trương Tiểu Dương mang theo đi tìm Chu Do Phiền, lời còn chưa nói hết Chu Thường Quán đã đùng đùng nổi giận xông ra ngoài, khí thế hùng mạnh tới nỗi tám ngựa kéo ngược trở lại không được. Không phải là cực kỳ nể mặt vị trắc phi như nàng hay sao? Hoàng Phi cúi người xuống, xoa đầu con trai Chu Do Cha, thấp giọng nói. Thấy chưa, mặc dù phụ thân con không có bản lĩnh gì lớn, nhưng lúc đối phó người khác vẫn sấm sét lôi đình như vậy. Còn nhớ hai tên cung nữ nhiều chuyện nói xấu sau lưng, mẹ đã sửa trị bọn chúng thế nào không? Mẹ đánh các nàng 300 roi, sau đó sát muối lên vết thương, làm cho các nàng đau ước chừng 2 ngày, cuối cùng bán đi, hình như là Thanh Lâu gì đó. Mẹ, Thanh Lâu là địa phương thế nào vậy? Giọng Chu Do Cha ngây thơ nói chuyện hết sức kinh người như vậy, trên gương mặt non nớt của nó không có chút gợn sóng nào, không chỉ có không cảm thấy mẫu thân làm như vậy có gì không ổn, thậm chí còn mơ hồ khoái chí. Hoàng Phi cười phá lên. Con còn không biết, tóm lại đó không phải là địa phương tốt gì, đi vào đó sẽ rất là xấu số, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chu Do Cha vung quyền nhỏ bé, giọng tàn nhẫn. Vậy đợi lát nữa Hài Nhi sẽ cầu xin phụ vương cũng đánh họ Tần kia 300 roi, sau đó bán vào Thanh Lâu. Chương 79. Phần 79 cách không đoán vật. Tần Lâm liên tiếp nhảy mũi mấy cái, âm thầm nghĩ ngợi người nào đang nói xấu hắn, không hề biết đã gặp phải, vận mệnh bi thảm, bị bán vào Thanh Lâu. Chỉ bất quá, thời này Thanh Lâu sở quán có khách hàng phái nữ để cao trai bao phục vụ sao? Nếu Chu Do Cha có thể thật sự thực hiện lời hứa, Tần Lâm cũng rất có khả năng sống một đời phong lưu vô kể, xếp ngang hàng với Tây Môn đại quan nhân và vị ương sinh nhân vật chính trong tiểu thuyết Nhục Bổ Đoàn, lấy thân phận kỳ nam tử đắm chìm trong bể dục danh lưu sử xanh. Nhưng biểu hiện của Kinh Vương Chu Thường Quán đã định Tần Lâm sẽ không trở thành kẻ ngang hàng với vị ương sinh, vào năm vạn lịch đầy dẫy mỹ nữ trở thành một đời trai bao.

cười hì hì đặt trở lại chỗ cũ trên kỳ trà. Tiểu vương gia cũng trêu cợt tại hạ sao, trên pho tượng rắn còn dính khí tức của tiểu vương gia. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, kinh vương vội vàng hỏi y đã sờ mấy pho tượng. Hoàng phi ở bên cạnh kéo áo y liên tục, thấp giọng nhắc y không nên nhìn những pho tượng kia, tránh cho Tần Lâm gian xảo nhìn theo ánh mắt của y mà đoán được. Nhưng không ngờ rằng Tần Lâm đã sớm biết được, thản nhiên đáp. Long, hổ, xà. Tất cả mọi người đều nhìn kinh vương, chỉ có y biết câu trả lời. Ánh mắt của Chu Thường Quán chừng to như chuông đồng, tiếp theo vái chào sát đất, quả nhiên diệu pháp tiên gia thần diệu vô song. Cho dù là một vị thân vương dùng lễ cũng không thể khiến cho Tần Lâm phát sinh bất kỳ cải biến nào, khóe miệng của hắn vẫn treo nụ cười bình bình đạm đạm, tựa hồ trong mắt của hắn đậu hủ tây thi cùng kinh vương thiên tuế cũng không có khác nhau bao nhiêu. Thường thấy ngăn cách sống hay chết, dưới ánh mắt nhìn soi mói sắc bén như dao mổ của hắn, vương gia cùng đầy tớ trên phương diện kết cấu sinh lý không khác biệt chút nào. Thế nhưng hoàn toàn khác với những người khác, thái độ của Tần Lâm vân đạm phong khinh tràn đầy mùi thế ngoại cao nhân, cho dù đối mặt kinh vương thiên tuế khiêm cung thủ lễ, thái độ của hắn vẫn là ôn hòa lễ độ mang theo lãnh đạm như có như không, nếu như không có thực lực hùng mạnh đem lại tự tin, ai có thể làm được như vậy. Ngay cả Huy Linh Tiên rất rành rẽ về loại chuyện giả thần giả quỷ như vậy, thấy tình cảnh này cũng tự thẹn không bằng. Lão cũng có thể giả bộ ra thế ngoại cao nhân, nhưng thái độ cười bình thản thờ ơ của Tần Lâm, lão còn kém chút hỏa hầu. Tần Lâm thật sự biết cách không đoán vật sao? Thời gian quay trở về một khắc đồng hồ trước, lúc Tần Lâm đi vào thư phòng. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn, vương phủ giàu có một phương, trong thư phòng văn phòng tứ bảo chân quý cái gì cần có đều có, không cần nói nghiên mực, thỏi mực, giấy, chỉ lấy bút mà nói, thôi thì đủ loại bút lông sói, lông chuột, lông hổ. Nét nhỏ, nét chung, nét lớn, tất cả đều là hàng tốt được làm tỉ mỉ tinh tế. Đến đây Tần Lâm thở dài ra một hơi, hôm nay cách không đoán vật coi như là vạn vô nhất thất. Chờ sau khi thị nữ bưng mâm tượng con giáp đi vào, Tần Lâm cẩn thận quan sát tượng con giáp trên mâm bạc, bởi vì kinh vương đã rửa tay rồi dùng vải lau khô, cho nên dù nhãn lực hắn thật tốt cũng không phát hiện được vân tay trên đó. Chương 80. Phần 80 tiên thuật hay là yêu pháp? Không sao cả. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tay chân Tần Lâm cực nhanh đóng cửa lại, lập tức lấy trong túi áo ra một vật, chính là thứ mà ai ai cũng thích, bạc lão huynh. Sau đó hắn tìm một cái nghiên sạch sẽ, mài đĩnh bạc trong nghiên, dần dần xuất hiện bụi bạc li ti rất mịn. Sau đó ánh mắt của hắn lướt qua tìm kiếm trong đám bút lông, cho đến khi phát hiện một chiếc bút lông chuột xám, lúc này mới nở một nụ cười. Bên bàn đọc sách có kéo cắt, Tần Lâm dùng kéo cắt bằng đầu ngọn bút lông này. Bút lông lập tức hóa thành một cây cọ nhỏ. Lông chuột xám mềm mại đàn hồi cao, lúc quét vân tay không làm tổn thương vân tay lại có thể quét sạch đi lớp bột phấn dư thừa xung quanh. Sau khi chỉnh sửa một phen, chiếc bút lông này đã biến thành một cây cọ quét vân tay thượng hạng. Dùng cọ quét vân tay tự chế chấm vào bột bạc vừa mài xong, sau đó nhẹ nhàng quét lên tượng con giáp vài lần. Chuột, không có, trâu, không có, hổ, phát hiện vân tay rồi. Vết vân tay màu bạc mờ mờ xuất hiện sau lưng pho tượng hổ, mặc dù màu sắc không đậm nhưng có thể nhìn thấy hình dáng rõ ràng. Tiếp theo tượng con giáp rắn cùng tượng con giáp rồng cũng lần lượt phơi bày chân tướng. Tần Lâm còn phát hiện vân tay trẻ con trên pho tượng rắn, nghĩ đến sắc mặt cay nghiệt của Hoàng Phi, hắn khẽ mỉm cười giễu cợt. Chỉ tay của người, da trên bàn tay tồn tại rất nhiều mồ hôi và bã nhờn trên da, chỉ cần sinh mạng hoạt động tồn tại, vậy sẽ không ngừng tiết ra mồ hôi và bã nhờn. Có hơi giống như con dấu nguyên tử không ngừng có mực ứa ra mặt ngoài con dấu. Vì vậy, chỉ cần ngón tay, bàn tay tiếp xúc vào mặt ngoài vật thể, sẽ tự động lưu lại dấu vết giống như con dấu nguyên tử. Rửa tay, lau tay đúng là có thể giảm đi một phần mồ hôi và bã nhờn trên da, nhưng vẫn sẽ có một phần lưu lại. Huống chi kinh vương thiên tuế là người sống, từ khi rửa tay đến khi sờ những tượng con giáp này, rất nhanh ngón tay lại tiết ra mồ hôi và bã nhờn mới. So sánh với tay có mồ hôi, bã nhờn, tay rửa sạch sẽ để lại vân tay sẽ mờ hơn rất nhiều, dùng mắt thường không cách nào quan sát phân biệt. Nhưng chỉ cần là bề mặt của những thứ bóng loáng mà tay từng tiếp xúc qua như đồ sơn mài, thủy tinh, đồ sứ, dùng bột phấn vàng bạc và cỏ quét vân tay quét qua, vân tay sẽ lập tức lộ ra nguyên hình. Làm xong những chuyện này, Tần Lâm không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, nếu như rửa sạch tay cũng sẽ không lưu lại vân tay, phạm tội cũng quá dễ dàng rồi, hừ hừ. Bao tay cao su mới là vương đạo, ặc, dạy hư tiểu bằng hữu rồi. Dấu chổi quét vân tay, lau dấu vết trên tượng con giáp, Lúc này Tần Lâm mới ung dung nhàn nhã đi ra thư phòng, công bố câu trả lời với tất cả mọi người. Đối với Kinh Vương Chu Thường Quán, Tần Lâm giải thích như vậy. Thiên Tuế là trụ cột hoàng thất, huyết mạch chân long, thân có long hổ khí, phàm đụng chạm bất kỳ đồ vật gì đều dính loại khí tức chân quý này. Tần Mỗ lấy vọng khí thuật quan sát, cho nên có thể tìm ra tượng con giáp mà vương gia đã chạm qua. Người hàng năm vỗ mông Kinh Vương nịnh bợ không có một vạn cũng có 8.000, nhưng lần này là từ trong miệng người trong tiên gia mà Chu Thường Quán cực kỳ ngưỡng mộ nói ra, vương gia chỉ cảm thấy như muốn chắp cánh bay lên, ngoác miệng cười đến tận mang tai, hảo cảm với Tần Lâm lên cao đến tận 9 tầng trời. Còn có một chút khiếm khuyết, nếu như long hổ khí biến thành tiên khí, như vậy thì còn gì bằng. Chu Thường Quán níu lại Tần Lâm cánh tay, dùng giọng điệu gần như cầu khẩn nói. Tần Đại Sư, tiểu vương một lòng cầu xin kim đan đại đạo tiên gia, chỉ tiếc tiên môn khó chạm, mãi vẫn không sờ được đến ngưỡng cửa. Hôm nay chưa có Uy Linh chân nhân chỉ điểm bến mê, lại có Tần Đại Sư giáng hạ phàm trần đi tới vương phủ, hơn phân nửa là duyên phận tiểu vương đã đến. Tần Đại Sư, xin ở lại vương phủ, cùng nghiên cứu đan thuật với Uy Linh chân nhân có được chăng? Tiểu vương cũng không dám tự cao tự đại, nguyện lấy sư lễ đối đãi. Thật sao, phen này biểu diễn xong, Tần công tử biến thành Tần Đại Sư, hơn nữa còn là vương giả sư phụ của bậc vương giả 2 năm rõ 10. Như vậy, rốt cục hắn có đáp ứng lời khẩn cầu của Kinh Vương hay không? Kẻ quan tâm chuyện này nhất cũng không phải là Uy Linh tiên địa vị ở vương phủ vô hình trung bị thách thức, mà là Trắc Phi hoàng thị, nàng vội vàng nháy mắt ra dấu với Chu Thường Quán vương gia, vương phủ chúng ta có Uy Linh chân nhân giáng hạ, đã là phúc phận lớn lao, Tần công tử phụng sắc hạ giới, nhất định có chuyện trọng yếu hơn. Nhưng Chu Do phiền tùy trung nép trong góc lúc này thoáng động trong lòng, thình lình lên tiếng nói với Tần Lâm phụ vương thành tâm thành ý kính hiền yêu đạo, Tần huynh đệ ngươi cân nhắc thử xem. Tần Lâm chậm chạp mà kiên quyết lắc đầu một cái, thứ cho tại hạ khó có thể tuân mệnh. Phụ tử Kinh Vương đồng thời thất vọng, chỉ bất quá nguyên nhân thất vọng mỗi người không giống nhau, Hoàng Phi cùng Uy Linh tiên cùng thở phào một cái. Chu Thường Quán nhìn biểu lộ Tần Lâm, giống như một đại mỹ nữ tuyệt thế sáng ngời rực rỡ đứng trước mặt lại không có biện pháp đẩy ngã. Cất tiếng than thở đại sư không chịu giáng lâm tệ phủ, tưởng tiểu vương căn cơ nông cạn, tiên duyên chưa tới, đây cũng là chuyện không thể làm gì. Tần Lâm cười nói, mặc dù không có long hổ kim đan uống vào là có thể lập tức phi thăng, nhưng vẫn còn có một ít đan hoàn kéo dài tuổi thọ, mấy ngày nữa sẽ đưa tới cho vương gia. Như vậy, tại hạ xin cáo từ. Chu Thường Quán vui mừng quá đỗi, kêu Trương Tiểu Dương. Người đâu, truyền lệnh xuống, bản vương muốn mở trung môn. Tự mình đưa tiễn Tần Đại Sư đi ra ngoài. Kinh Vương Phủ tọa lạc ở phía Bắc Kỳ Châu Thành, xây dựa theo thế núi Kỳ Lân Sơn, lầu canh trên cửa chính Vương Phủ tượng trưng cho quyền thế thân Vương Đại Minh, cửa đồng dày cộp nặng nề sơn đỏ đóng kín, hai bên trên cột đề chữ to thép vàng vũ rực Đại Minh, thế chấn kinh hồ. Mặt tiền Vương Phủ chính là dáng vẻ trời sinh, khí tượng vạn thiên, sư tử bằng đá hai bên đại môn cao hơn Châu Nha chừng hơn 2 lần. Bệ đá 7 tầng thật cao chỉ thấp hơn Tử Cấm Thành ở Kinh Sư 2 tầng, chỉ kém Thiên Tử Đại Minh 1 bậc mà thôi. Đám kiêu bộc nhiều không đếm xuể cầm trong tay trường tiên, đứng trên ghế hình ngựa, vung vẩy dụng cụ đứng ở cửa. Bọn họ nhất loạt mặc áo xanh bằng lụa, đội ô sa không cánh, ánh mắt luôn nhìn từ trên cao xuống, mũi cũng hất ngược lên trời. Còn có võ quan nghi vệ thi đội khôi mặc giáp, cầm đao thương sáng loáng, ôm cờ phấp phới, tiền hô hậu ủng. Khí thế như vậy. Trận thế như vậy khiến cho khách qua đường nhìn thấy vô cùng hâm mộ, không dám ngó thẳng vương phủ xâm nghiêm này dù chỉ một lần. Chợt nghe một tiếng hét lớn vang lên, cánh cửa trung môn vương phủ dày nặng đỏ chói kêu lên ken két chậm rãi mở ra. Chỉ thấy võ tướng binh đinh nghi vệ ti tay cầm đao thương kiếm kích hùa ra, nghi vệ chính, nghi vệ phó chia ra hai bên tả hữu, điển trượng đứng thành từng cặp hai người đối diện nhau, các kỳ bài, hiệu úy đứng hình cánh nhạn, ai cũng đứng nghiêm. Những người đi đường lập tức dừng bước lại, từ xa đứng nhìn trận thế này, người gia phủ chỉ sợ không phải là quốc công cũng là khâm sai đại thần. Cho dù là ai cũng không đoán được, Kinh Vương phủ bày ra trận thế loại này, người cùng Thiên Tuế gia cầm tay tiến ra vừa không phải là thiên hoàng quý trụ, cũng không phải khâm sai đại thần, mà là một đại tiểu tử tuổi còn quá trẻ. Có dân chúng tinh mắt nhận ra Tần Lâm. Trời ơi, không ngờ lại là tiểu học đồ y quán Lý thị từng 2 lần bị mặt hoàng bá vương. Chuyện ngươi nói xưa rồi. Lập tức có người phản bác. Người ta bây giờ là cẩm y hiệu úy, thân quân Thiên Tử Đại Minh, mới vừa rồi còn phá án mạng trong chỉ huy sứ phủ, vương đại nhân cúi mình 3 lần với hắn ngoài đường phố. dân chúng tặc lưỡi than thở, thêm dầu thêm mỡ vào chuyện của Tần Lâm, khiến cho câu chuyện trở nên hết sức thần kỳ. Chu Thường Quán cung kính dị thường, không những mở trung môn đích thân đưa Tần Lâm ra, còn đưa tới bậc thềm cuối cùng mới chắp tay cáo biệt. Trời ơi, đây là đãi ngộ gì vậy? Trên đường con ngươi rất đầy đất, cho dù là dân chúng Kỳ Châu Thành không hiểu nghi thức của triều đại Minh, nhưng tình cảnh chỉ huy sứ đại nhân, Chi Châu đại lão ra tới lại kinh vương mọi người từng thấy, tất cả đều là cúi đầu ra vào bằng cửa hông. Trung môn ư, chớ hòng mơ tưởng, càng không cần phải nói Thiên Tuế ra tự mình đưa ra, còn đưa tới bậc thềm cuối cùng. Ủa, vì sao phía sau hắn còn có 4 tên nữ binh như hoa như ngọc đi theo? Chuyện này càng làm cho người ta thêm khó hiểu. Rất nhanh nữ binh giáp ất bính đinh trở thành lực hấp dẫn chú ý mới, thời này nữ tử ra cửa xuất đầu lộ diện cực ít, nữ tử dung mạo nổi trội, vóc người cao ráo chưa thành thân lại càng khó gặp. Mà nữ binh giống như hôm nay thân vận trang phục quan võ, cao thấp mập ốm chênh lệch không có mấy, y giáp bảo kiếm nhất tề, càng là chưa từng nghe qua. Nếu như là ở Nam Trực Lệ, quan dân dân chúng đều biết đây là thân binh đại tiểu thư trong phủ Ngụy Quốc Công, bè đảng lưu manh trốn đi xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng người Kỳ Châu không biết uy phong từ đại tiểu thư, chỉ trò các nàng bàn tán xôn xao. Ta muốn trở về bên người đại tiểu thư. Nữ binh đinh khiếp sợ nhìn nhiều người như vậy, có vẻ muốn rút lui. Nữ binh giáp vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói. Chẳng lẽ còn chưa nhìn ra sao? Tên họ Tần bại hoại này biết chút yêu pháp, nhất định là hắn dùng yêu pháp mê hoặc thanh đại tiểu thư, chúng ta tuyệt không thể cô phụ đại tiểu thư nhờ cậy. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp cứu thanh đại tiểu thư từ trong tay hắn. Nữ binh ất cùng bính nhất tề gật đầu, ngọn lửa chính nghĩa bừng bừng cháy trong lồng ngực. Cứu vớt công chúa bị đại ma vương bắt được, một thiên sử thi sắp sửa mở màn. Nhưng yêu pháp hắn thật là lợi hại, không chỉ có thể cách không đoán vật, còn, nữ binh đinh va hai hàm răng trên dưới vào nhau nghe lách cách còn có vừa rồi dường như nghe dân chúng nói, hắn mổ bụng tử thi ra, móc tim phổi của người chết ra ngoài. Cái lạnh như ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt ập tới, hàm răng ba vị nữ binh giáp, ất, bính cũng bắt đầu kêu lên lách cách, khiếp hãi nhìn theo bóng lưng Tần Lâm trước mặt, phảng phất sau khoảnh khắc hắn sẽ xoay người lại, mở ra miệng to như chậu máu, đại tiểu thư mau tới cứu mạng. Nữ binh đinh nhìn bầu trời nhỏ giọng cầu xin, nữ binh giáp hung hăng cắn răng một cái, nghiêm nghị nói. Đại tiểu thư đã nói qua, trên chiến trường chỉ có tiến mà không có lui, chúng ta há có thể sợ người này. Tiểu Đinh, nếu như muội thật sự cảm thấy sợ hãi, hãy đọc câu khẩu hiệu mà chúng ta hay đọc lúc hàng binh bày trận, vây săn dã thú đi. Mỗi lần hô lên như vậy, đều cảm giác can đảm gia tăng gấp trăm lần. Vậy muội đọc. Nữ binh đinh khiếp hãi nhìn ba vị tỷ tỷ một chút, tựa hồ chỉ cần đọc lên sẽ không còn sợ nữa. Đại tiểu thư uy vũ, đại tiểu thư tất thắng. Nhưng rất nhanh ba vị giáp ất bính cũng đã đọc theo, thanh âm ai nấy đều run rẩy. Bên trong y quán Lý thị bận rộn hỗn loạn trước đó chưa từng có, từ tiên sinh, đệ tử đến học đồ, người làm, tất cả đều tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao ầm ĩ. Bàng Hiến ngồi ở đại đường trần bệnh thay người chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, thế nào cũng không tĩnh tâm được bắt mạch, Lý Kiến Phương càng không ngừng ra ra vào vào, sắc mặt có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, dường như đang mong đợi chuyện gì. Còn ra thể thống gì nữa? Người học y chỉ gặp chút tục sự đã rối loạn tâm khiếu, tâm không tĩnh. Nghệ không thuần, hại người hại mình. Lý Thời Chân vuốt râu lớn tiếng nói, cũng không biết rốt cục là lão trách cứ Bàng Hiến hay Lý Kiến Phương. Dù sao sau khi Lý Kiến Phương nghe vậy có chút xấu hổ, bẽn lẽn trở lại đại đường ngồi xuống, nhưng người tĩnh mà tâm chưa tĩnh, không ngừng nâng chung lên uống trà. Tất cả mọi người trong y quán đều biết thế tử mời Tần Lâm đi, hơn nữa khác với lần trước thay từ Tân Di chuyển giao lễ vật cho Thanh Đại, lần này chỉ mời một mình Tần Lâm. Trước kia có lời đồn đãi nói dường như thế tử thích Thanh Đại, lần trước Tần Lâm và Thanh Đại cùng đi, Chu Do phiền vì giữ thể diện cho nên không tiện phát tác ngay tại chỗ, như vậy lần này y có bất lợi với Tần Lâm hay không? Còn có Hoàng Phi, đệ đệ của nàng Hoàng Liên Tổ 5 lần 7 lượt bị Tần Lâm sửa trị, nàng có muốn chút giận thay đệ đệ của mình không? Về phần lần trước Kinh Vương tặng quà cho Tần Lâm, còn có tiểu thái giám kia nói cái gì cung kính đãi ngộ, vừa gặp đã thân, tuyệt đại đa số người không mấy tin tưởng. Một bạch đinh có thể giao hảo cùng Kinh Vương Thiên Tuế, nói ra chỉ sợ người khác cười đến trẹo quai hàm. Sợ rằng chẳng qua là phụ tử Kinh Vương làm bộ làm tịch mà thôi, kế tiếp sẽ hạ độc thủ áp chế Tần Lâm. Lý Kiến Phương cho rằng Tần Lâm đi chuyến này cũng sẽ không về được nữa. Ngược lại với y, các đệ tử đều toát mồ hôi lạnh lo thay cho Tần Lâm. Ngoại trừ Trương Kiến Lan, Bạch Liễm đến nay vẫn còn bị nhốt trong đại lao, tất cả các đệ tử y quán đều nóng lòng lo lắng cho Tần Lâm. Từ Lục Viễn Chí trở đi, ai mà chưa từng uống qua rượu mời của hắn. Ít ngày trước nếu không phải là Tần Lâm động thân ra, mạo hiểm lưu đày 3.000 dặm giải phẫu thi thể bệnh nhân tìm được chân tướng tử vong, sợ rằng toàn bộ y quán đều phải lưng đeo tội danh lang băm giết người. Không ngừng có đệ tử từ bên ngoài thờ hổn hển chạy về, báo cáo diễn biến mới, lần nào cũng không có kết quả xác thực, đưa tới một trận xôn xao trong phạm vi nhỏ. Trong hậu viện, ba chị em dâu Trầm thì cùng tức phụ phùng mụ của quản gia Lưu Toàn, bốn bà nhiều chuyện bàn tán với nhau không ngớt miệng. Chương 81. Phần 81 Diễm Phúc Bằng Trời. Trầm thị, phùng mụ kiên trì nói Tần Lâm hơn phân nửa sẽ xui xẻo, Tưởng thị cùng Dương thị trong lòng hy vọng Tần Lâm bình an trở về, lời lẽ lại không chiếm được thượng phong, bị Trầm thị miệng lưỡi lanh lợi nói cho thấp thỏm bất an. Trong y quán náo loạn, chỉ có Thanh Đại vẫn bình tĩnh như trước, âm thầm ngồi dưới gốc bồ đào, không nhanh không chậm ngồi may áo dài cho Tần Lâm mặc. Làm sao có thể chứ? Giao tình giữa Tần đại ca cùng thế tử căn bản cũng không giống như bọn họ nói, so với thế tử có vẻ bệnh hoạn, Tần đại ca lại nghịch ngợm hay trêu cợt người, hì hì, hắn cũng không nên trêu cợt thế tử mới được, nếu thật như vậy, nhất định Tân Di tỷ tỷ phải bất bình thay biểu ca nàng. Thiếu nữ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy từ Tân Di cùng Tần Lâm mới coi là đối thủ ngang hàng, về phần Chu Do phiền đáng thương hoàn toàn bị xem như khách qua đường. Coi lời bàn tán của mọi người như gió thoảng bên tai, bàn tay mềm mại của Thanh Đại nắm chắc kim may, mải mê may áo dài. Tưởng tượng sau khi Tần Lâm mặc áo mà nàng may vào sẽ có bộ dáng gì, lập tức nàng nở một nụ cười điềm tĩnh. Chợt tiền viện truyền tới một trận xôn xao. Trung môn Kinh Vương phủ mở ra, trung môn mở ra. Một tên học đồ khàn giọng kêu to, lòng như lửa đốt chạy về, mệt đến nỗi thở không ra hơi. Mấy tên đệ tử lớn tuổi một chút lấy nước cho y, oán giận nói. Mở trung môn nếu không nhận thánh chỉ, cũng là nghênh đón vị thiên hoàng quý trụ nào đó, có quan hệ gì với Tần đại ca mà ngươi nóng lòng như lửa đốt chạy về như vậy? Vừa dứt lời, lại một tên người làm vừa về không kịp chờ đợi tuyên bố tin tức mới nhất võ quan nghi vệ ti bày ra trận thế, ai nấy lăm lăm đau thương sáng loáng, hít, vô cùng đáng sợ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau chẳng lẽ là Kinh Vương xuất tuần? Bất quá cũng không liên quan chuyện của Tần Lâm, người thứ ba đầu đầy mồ hôi chạy vào. Tần đại ca, người nói gì vậy? Lý Kiến Phương là người đầu tiên không nhịn được hỏi. Người nọ giống như cố ý úp úp mở mở, thở một lúc sau mới cực kỳ hưng phấn nói Tần đại ca cùng Kinh Vương Thiên Tuế cầm tay ra. Tất cả mọi người đều ngây dại, lúc trước nghe nói mở trung môn, bày ra nghi thức long trọng như vậy chính là vì Tần Lâm ư. Quả thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng, Lý Thời Chân ngồi vững trên đài bát phong thổi bất động. Cũng bị tin tức kinh người này làm cho đứng bật dậy cái gì, người không có nhìn lầm chứ. Rất nhanh đã có vú già lắm mồm truyền tin tức đến hậu viện, Trầm thị đang nhìn có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác đặt mông ngồi phịch trên băng đá, mà Tưởng thị cùng Dương thị đang lo lắng cho Tần Lâm cũng cả kinh không khép miệng lại được. Tối đa các nàng chỉ trông cậy Tần Lâm có thể bình yên trở lại y quán, không hề dám hy vọng xa vời Kinh Vương sẽ bày ra toàn bộ nghi thức, tự mình đưa ra trung môn. Xem ra họ Tần này cũng có vài phần bản lĩnh. Tương lai nói không chừng sẽ lên làm cẩm y bá hộ. Trầm thị chua ngoa lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại mơ hồ mang theo vẻ hâm mộ khó tả. Cẩm y vệ quyền thế cực lớn, trưởng quan phân chú các nơi cơ hồ có thể sánh ngang cùng quan phụ mẫu địa phương. Cho dù là ngũ phẩm cẩm y thiên hộ quyền thế cũng không kém tòng nhị phẩm bố chính sứ bao nhiêu, bá hộ có thể sánh vai cùng chi châu, chi phủ. Trầm thị nói Tần Lâm lên làm bá hộ đã là lời khen lớn nhất, mặc dù so với thế tử bây giờ. Vương gia tương lai Chu Do phiền còn kém xa, nhưng cũng là địa vị mà bách tính bình dân chỉ có thể ngước mặt trông theo. Trầm thị đang âm thầm suy tính, nên tiếp tục xúi dục Thanh Đại kết giao cùng thế tử, hay là ngược lại tác hợp nàng cùng Tần Lâm. Trời ơi không tốt! Trầm thị thầm kêu một tiếng, mới vừa nói xấu Tần Lâm rất nhiều, Thanh Đại nói lại với hắn thì, nàng tới bên cạnh Thanh Đại ngồi xuống, nở một nụ cười bồi nói điệt nữ à, vừa rồi thím nói như vậy. Con đừng để trong lòng, Thanh Đại không yên lòng đáp. Nói cái gì vậy, con cũng không có chú ý, Trầm thị mừng rỡ, cười tới nỗi nhăn nhúm mặt mày thật là hay quá, tới đây, thím sẽ may giúp con. Không cần, điệt nữ tự mình may được. Thanh Đại cười từ chối, đây là áo mà nàng may cho Tần đại ca, muốn mỗi một mũi kim cũng phải do chính tay mình may. Dáng vẻ trước kiêu ngạo sau cung kính của Trầm thị lọt vào trong mắt hai chị em dâu còn lại, bọn họ đã cười đến đau cả bụng. Bất quá bọn họ lấy làm kỳ không biết vì sao Thanh Đại nghe được tin vui như vậy, vẫn dùng răng cửa nhẹ nhẹ cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó. Đáng thương thiếu nữ thất hồn lạc phách, đang âm thầm hối hận không xong, tam thẩm nói hắn sẽ làm cẩm y bá hộ, lúc ấy mình phải giữ lời hứa hắn làm được bá hộ sẽ để cho hắn hôn. Nếu như hắn hôn thật, vậy thì vô cùng xấu hổ, hơn nữa với tính tình Tần đại ca bại hoại lại thích trêu cợt người khác, e rằng sẽ không chịu tự nguyện buông tha cho quyền lợi này. Thanh Đại sờ sờ mặt, cảm thấy tay mình cũng nóng ran. Đang lúc thiếu nữ chủ chứ có nên đổi ý hay không, tiền viện lại có tình huống mới. Lục Viễn Chí chạy đến nỗi gương mặt mập mạp phát hồng quang, lông mày lấm tấm mồ hôi hột, mệt tới nỗi thân thể rã rời, ánh mắt lại vô cùng gian xảo. Các vị sư huynh, Tần đại ca của chúng ta giỏi thật, Kinh Vương tặng hắn 4 đại cô nương xinh đẹp, đang trở lại y quán chúng ta. Có chuyện tốt bậc này sao? Các huynh đệ nhất thời vừa hâm mộ vừa ghen tị, thầm nhủ Tần Lâm này quả thật vô cùng may mắn, 4 vị mỹ nữ, trời ơi! Có người hỏi Lục Viễn Chi có thấy rõ hình dạng mỹ nữ thế nào không, tên mập mạp này lau mồ hôi, ngượng ngùng nói nghe người đi trước mặt nói, ta liền vội vàng chạy về nói cho các người biết, ngay cả mặt Tần ca cũng không thấy. Nói xong y dội một gáo nước lạnh lên đầu, lại vội vàng muốn chạy ra ngoài. Nhưng thân thể y mập mạp, quả thật chạy hết nổi, chỉ đành ngồi xuống ghế thở hổn hển. Các sư huynh đệ ngưỡng mộ Tần Lâm giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Nhưng cũng không khỏi bất bình thay Thanh Đại Tần ca đúng là diễm phúc không cản, nhưng tiểu sư muội làm sao bây giờ? Đúng vậy, 4 vị, còn bà nó một lần 4 vị, cũng quá cầm thú, nhất định tiểu sư muội sẽ hết sức đau lòng, chợt tất cả mọi người đều im lặng không nói thêm gì nữa, bởi vì Thanh Đại đã đi tới đại đường. Các sư huynh đệ thứ nhất muốn che giấu thay Tần Lâm, thứ hai không muốn Thanh Đại thương tâm, bèn ra giấu, đưa mắt với nhau, định khoan hãy nói chuyện này cho nàng biết. Chỉ thấy Thanh Đại đi tới ghế lặng yên ngồi xuống, tựa hồ đang chờ Tần Lâm. Lục Viễn Chí thầm kêu một tiếng khổ, vốn là muốn Tần Lâm gần tới y quán sẽ chặn hắn lại, bảo hắn an trí 4 mỹ nữ đi nơi khác, tạm thời che giấu Thanh Đại. Chương 82. Phần 82 ta muốn kiếm tiền nhưng như bây giờ, chỉ sợ sẽ lập tức lộ tẩy. Lục Viễn Chí hết sức trung thành với Tần Lâm, mặc dù trong lòng ôm bất bình thay tiểu sư muội nhưng vẫn lấy nghĩa khí làm trọng. Chuẩn bị ra ngoài lần nữa, thế nhưng mới vừa chạy ra cửa đã va phải một người, giọng Tần Lâm vang lên. Mập, vì sao đệ chạy loạn như vậy? Hỏng bét, Lục Viễn Chí nhìn lướt qua phía sau vai Tần Lâm xem thử, quả nhiên có 4 thiếu nữ nhung trang xinh đẹp, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ chỉ Thanh Đại đang ngồi cách đó không xa, thấp giọng nói Tần ca, huynh hùng mạnh quá, bất quá cửa này của tiểu sư muội, huynh đệ không có cách nào giúp huynh được. Tần Lâm không giải thích được khẽ cau mày. Trước hết làm lễ ra mắt cùng Lý Thời Chân, Lý Kiến Phương, Bàng Hiến. Cùng lúc đó, 4 tên thiếu nữ nhung trang xinh đẹp trong mắt như không có người, coi người bên trong y quán như vô vật, đi thẳng tới chỗ Thanh Đại. Lục Viễn Chí lại xuất mồ hôi đầy đầu, mẹ của ta ơi, không ngờ rằng ngả bài nhanh như vậy, quả là kỳ phùng địch thủ, tình thế nguy hiểm đến cực độ. Ngàn vạn lần không nghĩ tới 4 tên nữ binh anh tư bừng bừng đi tới trước người Thanh Đại 5 bước, lập tức nghiêng người hành quân lễ thuộc hạ giáp ất bính đinh. Phụng mệnh đại tiểu thư, tới đây hầu hạ Thanh đại tiểu thư. Thanh đại đỡ các nàng dậy, nở một nụ cười chân thành. Tân di tỷ tỷ khỏe không? Bọn tỷ muội cũng khỏe chứ? Các ngươi chơi ở Nam Kinh có vui không? À, ta có thể tưởng tượng được chắc chắn là cùng cưỡi ngựa bắn tên với Tân di tỷ tỷ. Phù, Lục Viễn Chí thở ra một hơi dài, thì ra các nàng đã sớm quen biết nhau, thì ra 4 vị này là từ đại tiểu thư phái tới hầu hạ tiểu sư muội. Thì ra Tần Lâm này cũng không diễm phúc như tưởng tượng vậy, thì ra mọi người hâm mộ ghen tị đã tìm lầm mục tiêu, Tần Lâm nhạy cảm phát giác tình thế phát sinh dị biến nào đó không biết được, hắn bèn tỏ ra hết sức vô tội. Các ngươi làm gì vậy? Một đám sói đói cười khan liên tiếp, nước dãi chảy xuống dòng dòng hắc hắc, Tần ca có thể dẫn kiến cho chúng ta 4 vị muội tử kia có được chăng? Tự các ngươi đi thử một chút đi. Tần Lâm không thể làm gì dang rộng hai tay, thử một chút thì thử một chút. Lục Viễn Chí đi tới, gương mặt mập nở một nụ cười bị ổi, mấy vị tìm muội xưng hô như thế nào. Tại hạ, y không nói được nữa, bởi vì 4 thanh bảo kiếm sáng loáng đã đồng thời chỉ thẳng vào ngực. Hừ, dáng vẻ cợt nhả chẳng khác nào họ Tần kia, người cũng không phải người tốt lành gì. Nữ binh giáp khí thế hung hăng trách mắng. Tha cho, tha mạng. Lục Viễn Chí bị dọa sợ đến không nhẹ, xua tay loạn xạ, vội vàng lui ra xa. 4 nữ thanh bảo kiếm cắm vào vỏ. Động tác đều nhịp, sau đó đồng loạt làm mặt quỷ với Lục Viễn Chí khinh ngươi. Các sư huynh đệ bật cười ầm. Gương mặt mập của Lục Viễn Chí đỏ bừng tới mức căng phồng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sáng sớm rời giường, Tần Lâm điểm lại tài sản mà mình có được lấy được trên người Cao Sài Vũ 200 lượng bạc đã đưa cho Ngưu Đại Lực 150 lượng mua chức quan, mời các sư huynh đệ uống rượu, sử dụng lặt vặt thêm 20 mấy lượng, chỉ còn lại hơn 20 lượng. 50 lượng vàng lá thủy chung không dùng tới. Tần Lâm cũng rất may mắn, nếu như là vào năm Đại Minh Hồng Vũ một lượng vàng chỉ có thể đổi được 4 lượng bạc trắng. Hiện tại là năm vạn lịch, bởi vì Nhật Bản, Lữ Tống Luzon, hải đảo lớn nhất của Philippines cùng Mỹ Châu đổ bạc trắng vào, một lượng vàng có thể đổi đến 8 lượng bạc, cũng có nghĩa là số vàng của hắn trị giá 400 lượng bạc. Trong số lễ vật kinh vương phủ tặng, ngoại trừ những thứ tơ lụa không tiện đổi ra bạc, còn có 10 thỏi vàng, 10 thỏi bạc. Tính tổng cộng, tất cả vàng bạc có giá trị 600 lượng bạc. Số tiền kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa đúng có thể mua một gian nhà nhỏ ở bên sông Tần Hoài tấp đất tấp vàng, sau đó sẽ không còn tiền nữa, không thể làm gì khác hơn là mỗi tối nhìn oanh oanh yến yến xung quanh đẹp như tranh thèm chảy nước dãi. Hoặc là mua 800 thạch gạo, nếu như một nhà ba miệng không đi đâu cả, cả ngày ở trong nhà ăn cơm nguội cá khô, cũng có thể ăn cả đời. Cuộc sống uất ức hèn yếu như vậy đương nhiên không phù hợp với chí hướng của Tần Lâm. Muốn tránh khỏi cục diện ngồi không ăn núi lở, dần dần hết bạc, với thu nhập tiền cữ thường lệ ít ỏi hoặc trông chờ kinh vương ban thưởng đều không đáng tin cậy, phải tự mình mở ra một nguồn tài nguyên, tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu. Lấy bào y phục cũ bọc hết vàng bạc lại đeo lên vai, Tần Lâm sải bước đi về phía Duyệt Giang Lâu. Lầu 2 Duyệt Giang Lâu có một bàn khách nhân đặc biệt nổi bật, bất kể tiểu bảo hay là khách nhân khác đi qua đều kinh ngạc nhìn vài lần, có người nhận ra được đi lại chào hỏi, lại không hiểu chuyện gì lập tức rời đi. Quanh bàn có tiểu kỳ cầm y vệ Hàn Phi Liêm cùng đầu mục quân Dư Triệu Ích Minh, có thôi bộ đầu Châu Nha cùng dân tráng ban đầu Ngưu Đại Lực. Châu Nha cùng cầm y vệ không phụ thuộc nhau, lúc này hai nhóm người ngồi chung một chỗ cũng đã rất kỳ quái, ngồi dưới một chút còn có phụ tử Liễu Mộc Tượng, càng thêm lôi thôi lếch thếch. Bọn họ đều là được Tần Lâm mời tới, vốn là hẹn vào đầu giờ ngọ, nhưng tất cả đều tới chỗ này thật sớm chờ đợi. Trong đó phụ tử Liễu gia mới vừa đầu giờ tị đã chờ ở chỗ này, e sợ làm chậm trễ ân công. Nhưng trong bàn toàn là nhân vật tai to mặt lớn, Liễu Mộc Tượng thân là thợ mộc không khỏi có chút áy náy không yên, giống như dưới ghế có đinh, cửa quậy liên hồi. Ngược lại Liễu Hoa cầm lên được bỏ xuống được, mặc dù khi đối thoại với những người khác có vẻ hơi xấu hổ, dù sao cũng có lên tiếng nói. Mọi người tán gẫu về vụ án Liễu Như bị hại vừa mới kết thúc, nói một hồi dần dần nói tới dụng ý Tần Lâm mời khách hôm nay. Thôi bộ đầu là một kẻ đầy kinh ngạc lão luyện, ngày đó nghe Tần Lâm hỏi tới tay nghề thợ mộc của phụ tử Liễu gia, đã đoán ra được vài phần có lẽ là huynh đệ chuẩn bị xây nhà cửa, hoặc là mở cửa hàng đồ gỗ. Nếu như mời thợ mộc chế tạo gia cụ nhà mình dùng, không cần thiết mời cả cấp trên cầm y vệ cùng người của Châu Nha. Cho nên thôi bộ đầu suy đoán Tần Lâm muốn mua đất xây nhà hoặc mở cửa hàng đồ gỗ, muốn cho những người này làm những việc vặt đối phó hắc bạch lưỡng đạo. Phụ tử Liễu gia chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn nhau, nếu ân công dùng được tay nghề của chúng ta nhất định không lấy một đồng tiền, nếu không quả thật cũng không biết điều. Trong lúc bọn họ còn đang tán gẫu, Tần Lâm đã được tiểu bảo dẫn lên lầu 2. Ủa, tất cả tới sớm như vậy sao? Tần Lâm áy náy gãi gãi đầu. Thân là chủ nhân hắn đã tới trước một khắc đồng hồ, không nghĩ tới tất cả mọi người còn tới sớm hơn. Tần Lâm không thích quá nhiều lời khách sáo, sau khi hàn huyên mấy câu liền tiến vào chính đề, ta muốn tìm cửa hàng trong Kỳ Châu Thành mở một cửa hàng đồ gỗ, các vị quen thuộc đường phố hơn ta, kính xin giúp một tay. Thôi bộ đầu cười cười, y đã đoán trước được chuyện này. Phụ tử Liễu gia hồi lâu không có tiếp lời, lát sau Liễu Hoa mới nháy mắt một cái, hơi có chút nghi hoặc ân công, không dối gạt ngài. Tiểu nhân làm nghề này, biết được đồ gỗ kiếm được rất ít, mỗi tháng chỉ là lấy mồ hôi đổi ít bạc, quả thật không thể kiếm chắc được gì. Liễu Mộc Tượng kéo con trai một cái, oán giận nói. Nói nhiều như vậy làm gì, ân công đã nói như vậy, chúng ta cứ việc làm theo là được, ngươi ngăn cản như vậy, bị hàng xóm láng giềng hiểu cho rằng chúng ta vong ân phụ nghĩa, phải bị đâm xương sống. Tần Lâm cười cười, lấy trong túi áo ra một cây bút chì. Thứ ta muốn bán không phải là đồ gỗ tầm thường, mà là thứ này. Đây không phải là một que gỗ thôi sao? Mọi người chưa từng thấy qua, không biết công dụng của nó. Tần Lâm cầm bút vẽ soạt soạt trên giấy mấy cái, vẽ một bức họa manga cho Ngưu Đại Lực. Trên đó vẽ bắp thịt y nổi vồng, uy phong lẫm lẫm, hai mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm, vung côn gỗ lên quét xuống thế như mãnh hổ xuống núi. Mặc dù không sống động như phác thảo chân dung, nhưng cử chỉ động tác đã coi là hình thần đầy đủ. Ngưu Đại Lực cầm bức họa xem, ngoác mồm cười đến tận mang tai. Mặt phụ tử Liễu gia lộ vẻ vui mừng, Liễu Mộc Tượng gật đầu một cái, vật này của ân công thật là thuận tiện, không biết tên gọi là gì, lấy nguyên liệu gì luyện chế. Liễu Hoa hỏi theo, cần tài liệu giá trị bao nhiêu? Tần Lâm thầm nghĩ Liễu Hoa còn có đầu óc kinh tế hơn phụ thân y, cái này gọi là bút chì, trên thực tế không chứa chì, bất quá chỉ là màu sắc nét chữ giống như chì. Hắn dùng sức tách bút ra làm hai cho bọn họ xem thử, ruột bút chỉ là chút mực đen pha đất sét, thân bút là gỗ, tiền vốn cực kỳ rẻ, chủ yếu là phí dụng luyện chế. Sau đó Tần Lâm lại vẽ nguệch ngoạc mấy nét trên giấy trắng, lại dùng bánh bao khô tẩy xóa đi, khiến cho tất cả mọi người lần lượt tạc lưỡi lấy làm kỳ. Liễu Hoa lập tức tính toán, tiền vốn vật này cần không tới 2 đồng, bán ra 10 đồng là cầm chắc vững vàng, có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với đồ gỗ thông thường. Một cây bút kiếm 8 tiền, loại đồ vật tiêu hao nhanh như vậy, bán được 1 vạn, 10 vạn cây cũng rất dễ dàng, đó sẽ là bao nhiêu tiền? Liễu Mộc Tượng cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói. Ân công, làm ruột bút chì này không khó, thật ra thân bút cũng rất dễ làm. Có thể đổi lưỡi bào thông thường thành lưỡi bào nhỏ, kẹp thanh gỗ cố định vào giá, hai bên thân lưỡi bào gắn hai thanh trượt, chỉ cần đẩy một cái đã làm xong thân bút. Ngoài ra có thể làm dao khác. Đẩy một cái nữa là tạo được rãnh nhỏ ở giữa thân bút. Tần Lâm cao hứng vô cùng, xem ra kinh nghiệm Liễu Mộc Tượng vô cùng phong phú. Cửa hàng bút chì này, ta chuẩn bị đầu tư 500 lượng bạc, tạm thời chiêu mộ 10 tên công nhân sản xuất, 4 tên người làm. Tần Lâm dừng một chút, nói với phụ tử Liễu gia. Ta muốn mời Liễu Hoa làm trưởng quỹ, Liễu Mộc Tượng làm đốc công. Hai vị coi như kỹ thuật cao siêu, mỗi người sẽ được một thành cổ phần. Ngoài ra mỗi tháng có thêm 5 lượng bạc tiền công. Không thể như vậy được. Liễu Mộc Tượng xua tay lia lịa. Người khác mời hai cha con ta chế tạo ra cụ gì đó, hai người cộng lại mỗi tháng cũng mới 8 lượng bạc, ân công cho 10 lượng đã là vô cùng coi trọng lão hán ta, làm sao có thể lấy cổ phần của ngài nữa. Để cho người ngoài hiểu lầm, xương sống lão hán ắt sẽ bị đâm nát. Thấy thái độ phụ tử Liễu gia kiên quyết, Tần Lâm cũng không kiên trì nữa. Dù sao sau này xem tình huống kinh doanh cho tưởng thưởng, qua mấy năm kinh doanh thật tốt hãy cho bọn họ cổ phần cũng không muộn. Phụ tử Liễu gia cầm bút chì nghiên cứu làm thế nào thiết kế bào, moi rãnh, Tần Lâm lại nhìn Hàn Phi Liêm cười cười thứ cho thuộc hạ vô lễ, chuyện thống lãnh quân dư sau này e rằng thuộc hạ không rảnh đi làm, Hàn đại ca có thể phái người khác hay không, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Chuyện dẫn dắt quân dư đi thu tiền cữ thường lệ là có thu nhập riêng bỏ túi, theo Hàn Phi Liêm thấy vì Tần Lâm có công đưa ra kế sách. Dẫn đội thu tiền hiệu quả mới cho hắn làm chuyện béo bở này. Sau đó nghe nói Tần Lâm nộp hết lên trên từng phân từng ly, không bỏ túi riêng xu nào, Hàn Phi Liêm mới biết mình đã nhìn lầm người. Hiện tại trải qua quá trình Tần Lâm chỉnh đốn, trình thu tiền cữ thường lệ đã tương đối thuận lợi, chuyện dễ dàng mà thu nhập khá hơn trước kia rất nhiều. Nếu Tần Lâm không muốn làm, mang lại giao cho người khác chắc chắn sẽ tranh cướp nhau đến nỗi vỡ đầu sứt trán. Y cũng biết lần này Tần Lâm truy sát Hương Chủ Bạch Liên Giáo, có lẽ hai ngày nữa công văn thiên hộ sở xuống sẽ thăng hắn lên làm tiểu kỳ, thái độ Hàn Phi Liêm cũng liền hết sức khiêm nhường. Tần huynh đệ quá khách sáo, đâu phải là giao việc lại, rõ ràng là nhường chén cơm lại. Hiện tại vị trí này thu nhập rất tốt, chắc chắn các huynh đệ sẽ tranh cướp nhau mà làm, Hàn mỗ còn không biết nên phái cho ai đây. Nói tới chỗ này, Hàn Phi Liêm xoay chuyển tâm niệm, dứt khoát giữ thể diện cho Tần Lâm. Không biết Tần huynh đệ có đề cử nhân tuyển nào chăng? Tần Lâm suy nghĩ một chút. Nếu ai cũng muốn làm, bởi vì quả thật có thể kiếm trác, các huynh đệ ngươi tranh ta đoạt sợ rằng làm thương tổn lòng người, thuộc hạ lớn mật đưa ra một đề nghị. 10 tên huynh đệ trong bản đội thay phiên nhau thu tiền cữ thường lệ, mỗi người làm chủ một tháng, thủ lĩnh quân dư Triệu Ích Minh Triệu huynh sẽ cùng làm, mỗi tháng hai người đối chiếu với nhau, không cho bỏ vào túi riêng. Tất cả tiền cữ thường lệ trừ số đóng cho bá hộ sở cùng Hàn thủ lĩnh ra sẽ chia theo tỷ lệ cho toàn thể chính quân, quân dư. Biện pháp của Tần Lâm không gây tổn hại đến lợi ích của bất cứ kẻ nào, và lại có thể khiến cho ích lợi của mọi người cột chặt vào nhau, tránh khỏi tranh đoạt vô vị, thật sự là biện pháp cực tốt. Hàn Phi Liêm giơ ngón tay cái lên khen Tần Lâm rốt cuộc là người đọc sách, không giống như loại người thô tục, sau này cứ việc chiếu theo biện pháp đó mà làm. Tần Lâm giơ chén rượu mời hai vị châu nha. Bình thời ta không có nhiều thời gian coi sóc cửa hàng, kính xin hai vị giúp cho một tay, không để đám lưu manh vô lại tới quấy nhiễu. Ngưu Đại Lực vung quả đấm to bằng miệng bát của mình múa may giữa không trung, mang theo tiếng gió vù vù, kẻ nào dám đối nghịch với ân công, lão Ngưu ta sẽ đập vỡ đầu kẻ đó. Ân công, phụ tử Liễu gia kinh ngạc nghe Ngưu Đại Lực cũng gọi Tần Lâm như vậy. Ngưu Đại Lực là một hán tử ân oán rõ ràng, không tị hiềm chút nào kể lại chuyện Tần Lâm cứu lão nương của y, cũng nói chức vị ban đầu này của y cũng là Tần Lâm lấy được, dĩ nhiên không có nói rõ là cho tiền. Chương 83. Phần 83 đi mua cửa hàng thôi. Bộ đầu cười nói. Ngưu huynh, dường như ngươi đã quên chuyện gì. Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, không biết y muốn nói chuyện gì. Tần công tử mở tiệm, ngươi còn muốn tới thu tiền cữ thường lệ sao? Ngưu Đại Lực vỗ một cái vào gáy mình, gọi mình là trâu bò liên tục, ngay cả chuyện này cũng quên, thật là xấu hổ. Tần Lâm cười nói. Nói như vậy, phải cảm tạ thôi bộ đầu. Thật ra thì chúng ta cũng là thuận tay bán nợ nhân tình, thôi bộ đầu lăn lộn trong nha môn mấy chục năm, đầu óc rất thanh tĩnh, nói thẳng không kiêng kỵ lấy giao tình Trương đại lão gia cùng Tần công tử, ba ban sáu phòng hai xưa ra, ai không có mắt dám thu tiền cữ thường lệ của ngươi. Thôi mỗ cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật, nói rõ trước thôi. Tần Lâm gật đầu một cái, thôi bộ đầu này rất thẳng thắn, bèn mời y giúp một tay, tìm một cửa hàng mặt trước bán hàng mặt sau hậu viện, trước mặt mở cửa hàng bút chì. Hậu viện là xưởng chế tạo bút chì, tốt nhất là nằm trong khu vực náo nhiệt phồn hoa. Ngưu Đại Lực cười ha hà, vỗ vai thôi bộ đầu. Chuyện khác không nói, ân công muốn tìm nhà, hỏi y là hỏi đúng người. Bộ khoái đều là địa đầu xà, bộ đầu càng tựa thành hoàng gia, chuyện trên đường phố khắp Kỳ Châu cũng không có chuyện nào mà y không biết. Thôi bộ đầu quả nhiên tin tức linh thông, trên thập tự nhai đối diện Châu Nha có một cửa hàng điểm tâm hoàn toàn phù hợp yêu cầu Tần Lâm. Nhà kia lão bản mới vừa chết, lão bản nương phải về quê ở Giang Tây, cửa hàng trị giá 100 lượng bạc chỉ cần 80 lượng cũng chịu bán, đồ đạc đã thu thập xong, chỉ cần có bạc lập tức có thể sang nhượng. Buổi trưa Tần Lâm mời mọi người ăn no một bữa ở Duyệt Giang Lâu, sau đó phụ tử Liễu gia trở về mày mò luyện chế công cụ chuyên dụng làm bút chì, chiêu mộ đồ đệ thợ mộc, Hàn Phi Liêm, Triệu Ích Minh ai nấy về nhà, thôi bộ đầu cùng Ngưu Đại Lực phụng bồi Tần Lâm, đi mua cửa hàng ở thập tự nhai. Trên đường thôi bộ đầu giới thiệu lão bản cửa hàng điểm tâm này gọi là Ngụy A Tứ, là người Giang Tây, làm tuyết hoa cao, lục đậu cao hết sức thơm ngon, vừa khéo lão bà của lão da trắng như tuyết, người Kỳ Châu liền thuận miệng gọi là tuyết hoa tẩu. Hai năm qua Ngụy A Tứ bị bệnh xuyễn, đau tim, mệt mỏi nằm suốt trên giường, trở thành bình thuốc, nhờ có tuyết hoa tẩu đứng ra gánh vác chuyện làm ăn. Rốt cuộc thiên ý trêu người, Ngụy A Tứ nằm triền miên trên giường bệnh sau hai năm. Rốt cục vào tối hôm qua một mạng ô hô, tuyết hoa tẩu vì muốn cho trưởng phu lá dụng về cội, cho nên muốn bán cửa hàng để có thể đưa chồng về quê. Cửa hàng đang đóng, thôi bộ đầu dũng cảm tiến lên, gõ cửa ầm ầm. Thôi đại thúc, phải chăng là chuyện của tiểu quả phụ kia có biến? Một nam nhân dưới cằm nốt ruồi đen đi tới hỏi. Là giải lão đại, người nói chuyện gì? Thôi bộ đầu không tỏ vẻ không hiểu chúng ta là tới mua cửa hàng. Giải lão đại ngẩn người. Xấu hổ tránh ra à, hiểu lầm, ta tưởng là. Rốt cục cửa mở, tuyết hoa tẩu mặc một thân áo tang trắng, cộng thêm da trắng như tuyết, chân chính từ đầu đến chân trắng thành một mảnh, chỉ tiếc ngũ quan hết sức bình thường, dung mạo thuộc loại trung bình mà thôi. Tuyết hoa tẩu mặt không lộ vẻ gì hỏi lại. Phải chăng vị này là thôi bộ đầu ở Châu Nha, tìm tiểu phụ nhân có chuyện gì sao? Thôi bộ đầu giới thiệu Tần Lâm một phen, nói rõ ý tới. Nghe nói muốn mua nhà. Tuyết hoa tẩu hơi nhiệt tình một chút, dẫn mọi người đi xem một vòng. Tần Lâm nhìn thấy sảnh chính trong nhà đặt một cỗ quan tài đen như mực, hẳn người chết trong nhà này là nam nhân. Một lão bà ở trước linh cữu vừa cho giấy vàng vào chậu đốt vừa khóc, còn có hai đứa bé phụng bồi, nam 5-6 tuổi nữ chỉ có 3-4 tuổi, thoạt nhìn cũng không tỏ ra buồn khổ, có lẽ bọn chúng còn nhỏ không hiểu được nỗi đau sinh ly tử biệt. Đây là một tứ hợp viện điển hình. Trước mặt một hàng ba gian phòng chính là quay ra thập tự nhai đối diện nha môn, đông tây mỗi bên có một gian sương phòng, lại thêm ba gian phòng chính, vây quanh sân giữa dài rộng chừng 3-4 trượng. Bố cục rất khá. Tần Lâm gật đầu một cái. Đáng tiếc hơi nhỏ một chút, nếu lập xưởng ở chỗ này, tương lai muốn khuếch trương lớn hơn sẽ không đủ chỗ. Thôi bộ đầu cười nói. Ha ha, Tần công tử tâm trí cực cao, nếu có thể mua lại nhà của giải lão đại. Chắc chắn sẽ đủ dùng, bất quá có lẽ y sẽ không bán. Tần Lâm vội vàng thỉnh giáo xem đã xảy ra chuyện gì. Thì ra nhà tuyết hoa tẩu ở cạnh nhà giải lão đại, Nhà Tuyết Hoa Tàu có hình vuông, nhà của Giải Lão Đại hình chữ L, lớn hơn gấp 3 lần, bao quanh hai mặt nhà Tuyết Hoa Tàu. Hình dáng hai nhà trên bản đồ gần như có hình chữ Điền Tiên, cạnh dưới chữ Điền là đường cái trước mặt Châu Nha. Hiện tại bọn họ đang ở ngôi nhà này chính là ô vuông góc dưới bên trái chữ Điền, mà nhà của Giải Lão Đại chiếm 3 ô còn lại. Nhưng nhà ở mặt tiền đắt hơn nhiều so với nhà không mặt tiền, mặc dù nhà Giải Lão Đại có diện tích rộng gấp 3 lần nhà Tuyết Hoa Tàu, nhưng cửa hàng mặt tiền cũng chỉ có 3 gian. Nhà nhỏ của Tuyết Hoa Tàu trị giá thật là 100 lượng bạc, nhà Giải Lão Đại rộng gấp 3 cũng chỉ đáng giá đến 150 lượng bạc, nếu như Tần Lâm mua lại muốn khuếch trương xưởng bút chì quy mô lớn cũng rất dễ dàng, giá cả cũng lợi ích thiết thực. Nhưng Giải Lão Đại sẽ không bán, y ở chỗ này đã mấy chục năm, làm sao lại bán đi. Thôi Bộ Đầu cười cười, nhìn thấy Tuyết Hoa Tàu không ở bên cạnh, bèn nói khẽ với Tần Lâm, tuy rằng nhà chúng ta đang đứng cũng nhỏ, nhưng nếu không phải là Ngụy A Tứ bất chợt chết đi, Tuyết Hoa Tàu theo quan tài hồi hương, cũng sẽ không dễ dàng mua được. Thôi Bộ Đầu có ý khoe công, dĩ nhiên Tần Lâm cũng biết y nói là thật tình, triều đại Minh lập quốc 200 năm, kinh hồ Thái Bình đã lâu, thủy đạo Trường Giang Tây giáp ba thuộc Đông Hạ Giang Nam, thương mậu ngày càng phồn thịnh, giá nhà cũng dần dần tăng lên. Cửa hàng trên đường phố chính trong thành như vậy, nếu không phải là có chuyện cần tiền gấp dân chúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bán ra. Vì vậy Tần Lâm chuẩn bị trước hết mua lại cửa hàng chỗ này, tương lai muốn khuếch trương đại quy mô chỉ có thể chờ tương lai rồi hãy tính, dù sao hắn đã mang theo bạc trên người. Nhìn Tuyết Hoa Tàu chắp tay, Tần Lâm đại khái cũng biết một chút quy củ nói chuyện cùng quả phụ vào thời này, đứng xa xa hỏi xin hỏi Tàu Tàu, chuẩn bị bán ngôi tứ hợp viện này bao nhiêu bạc. Nếu như là cục diện buôn bán chính quy, mặc cả với nhau phải, kéo tay, chính là hai người dùng tay âm thầm sờ đầu ngón tay đối phương trong tay áo để mặc cả, không thể nói bằng miệng. Ngoài ra còn có người môi giới đứng trung gian thu lấy phí giao dịch và thủ tục, sau đó mang bản gốc và bản chính giấy tờ nhà đến nha môn lưu trữ. Đương nhiên hiện tại đã bỏ đi thủ tục này, tiểu quả phụ quyết sẽ không kéo tay với người khác, có hai nhân vật trong nha môn Thôi Bộ Đầu, Ngưu Đại Lực làm người trung gian, còn cần gì trung gian môi giới nào khác. Tuyết Hoa Tàu nhìn Tần Lâm một chút. Giá thật 80 lượng, phải lấy bạc mặt, tiểu phụ nhân mang quan tài trượng phu hồi hương an táng, cũng không có thời gian chờ quá lâu. 10 phần vàng thật, nếu giả bao đổi. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, mở bọc y phục lấy ra 10 thỏi vàng, hắn không biết lúc này giá phòng cao thấp sốt cuộc như thế nào, thuận miệng mặc cả bất quá Tàu Tàu, giá này có thể bớt thêm chút nữa được chăng? Tuyết Hoa Tàu lắc đầu một cái, thở dài nói tiểu phụ nhân vội vã hồi hương an táng, giá này đã là đặc biệt giảm thấp. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, Tuyết Hoa Tàu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói lại tới gây chuyện, không chọc tới ta không được hay sao? Ta còn phải mang quan tài về quê, lại còn tới dây dưa không nghỉ, Tần Lâm cũng theo ở phía sau, xem thử xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới bên ngoài người đứng đầy đất, trước là hình phòng hồ ti lại, sau là Tiêu Ngọ Tác cùng mấy bộ khoái nha dịch, phía sau cùng là một cỗ kiệu, có người vén màn kiệu lên. Trương Công Ngư từ bên trong chui ra ngoài. Tần Lâm cười thầm chi châu hồ đồ này làm dáng không ít, nha môn chỉ cách nơi này vài bước y cũng ngồi kiệu, chỉ sợ đi bộ còn nhanh hơn cả thời gian lên kiệu xuống kiệu. Trương Công Ngư nhìn thấy ba người Tần Lâm cùng Ngưu Đại Lực, Thôi Bộ Đầu, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo vui mừng nói thì ra các ngươi tới cũng nhanh hơn cả bản quan, hai vị Ngưu, Thôi làm việc thật chuyên cần. Thấy Trương Công Ngư hiểu lầm, Tần Lâm cũng không nói toạc ra. Ngưu Đại Lực ngược lại muốn nói cái gì, bị Thôi Bộ Đầu ở phía sau kéo kéo, tỉnh ngộ lại liền im miệng không nói. Người đâu, bắt phạm phụ lại. Trương Công Ngư ra lệnh một tiếng, mấy tên nữ dịch xông lên bắt Tuyết Hoa Tàu lại, không cho phép nàng chạy trốn. Tuyết Hoa Tàu bị dọa sợ đến ngây người, sợ run chốc lát mới khóc lớn nói không biết dân phụ phạm vào luật gì mà đại lão gia muốn bắt dân phụ lại. Trương Công Ngư hừ lạnh một tiếng trong mũi, tay áo vung lên chuyện ngươi làm ắt phải biết rõ ràng. Dứt lời liền dẫn người đi vào trong viện. Thôi Bộ Đầu vội hỏi bộ khoái thủ hạ của mình xem xảy ra chuyện gì, rất nhanh đã hiểu rõ tình huống. Thì ra đang một nén nhang trước, người chủ trì liệm xác Chô Lư Nhi đến Châu Nha tố cáo, nói ngày hôm qua Ngụy A Tứ đột nhiên chết, y được Tuyết Hoa Tẩu gọi đi tẩm liệm cho trượng phu. Không nghĩ tới sắc mặt tử thi xanh đen, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng lại có mùi thạch tín arsenic, cho nên không dám giấu giếm, đến nha môn tố cáo Tuyết Hoa Tẩu tội mưu sát chồng. Tần Lâm nghe xong không thể làm gì vậy sao, mới vừa rồi còn nói tứ hợp viện này hơi nhỏ một chút, bây giờ bất chợt xuất hiện tội mưu sát chồng, ngay cả tiểu viện cũng không được mua. Thôi bộ đầu vội vàng tiến lên đón Thượng Ty Trương Công Ngư, Tráng Ban Ngưu đại lực chủ yếu là tuần tra đường phố duy trì trật tự, quan hệ cùng vụ án giết người không lớn, cho nên y vẫn đứng ở bên người Tần Lâm, thấy Tần Lâm buồn buồn không vui, xoa xoa tay cười hắc hắc, ân công sợ không mua được nhà này ư. Tần Lâm gật đầu một cái, đang muốn mua cửa hàng lại xảy ra chuyện như vậy, thật là xui xẻo. Thật ra cho dù là Tuyết Hoa Tẩu thật sự phạm tội mưu sát chồng, ân công mua viện cũng không trì hoãn, còn có thể giảm được ít bạc, chờ Trương đại lão ra tịch biên tất cả gia sản của tội phạm. Viện này chính là quan gia phát mãi, ngài đi tìm Hồ Ti lại, tùy tiện cho y mấy lượng bạc sẽ mua được ngay tức khắc. Bởi vì lúc trước ngài không có cướp đi chức vị ti lại của y, Hồ Ti lại vẫn thường nói với ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngài. Ngưu đại lực nói xong, trên mặt thật thà vẫn mang theo nụ cười càng thêm thật thà, nhưng Tần Lâm đã không có lời gì để nói, nha môn thật là một thùng thuốc nhuộm đen, Ngưu đại lực coi như đã bị hư. Trương Công Ngư sai người mở nắp quan tài ra, mọi người vừa thấy thi thể nhất thời phát ra tiếng hô khẽ, quả nhiên thi thể kia sắc mặt xanh đen, bắp thịt trên mặt vặn vẹo, nhìn qua rất giống dáng vẻ dẫy dụa lúc độc phát bỏ mình. Trương Công Ngư quát ngắn một tiếng, chỉ Tuyết Hoa Tẩu nói. Chồng ngươi có bộ dáng như vậy, còn dám nói không phải là độc chết. Tuyết Hoa Tẩu bị dọa sợ đến dập đầu liên tiếp. Đại lão gia Minh giám, chồng dân phụ có bệnh đau tim, bệnh xuyễn, ngày thường chỉ cần bệnh thế tăng thêm sẽ có dáng vẻ như vậy, dân phụ cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái. Lão bà lúc trước Tần Lâm thấy trước quan tài là mẫu thân của Ngụy A Tứ, bà lại đứng về phía con dâu, kéo hai cháu trai ở bên cạnh nói, đại lão gia Minh xét, con ta bình thời phát bị bệnh chính là dáng vẻ này, cũng không phải là sau khi chết mới như vậy. Trương Công Ngư hơi có vẻ á khẩu nghẹn lời, lại bắt đầu cảm thấy không nắm chắc. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tần Lâm. Nhìn ta làm gì, đừng nhìn, ta không có ở đây. Tần Lâm cố gắng tránh thoát đi, thế nhưng vốn hắn vô cùng nổi bật, cũng giống như đom đóm trong đêm đen, sáng chói thu hút, cực kỳ xuất chúng. Ánh mắt u buồn, hàm râu lún phún, đao pháp thần kỳ của hắn, tất cả những chuyện này cũng làm cho hắn trở thành tiêu điểm ở hiện trường án mạng. Được rồi, Trương đại lão gia, ta phục ngươi quá xá. Sâu trong nội tâm Tần Lâm hung hăng khinh bỉ nhìn Trương Công Ngư một cái, lúc này mới đi lên phía trước quan sát kỹ một chút. Người chết Ngụy A Tứ sắc mặt tái xanh, đôi môi, móng tay, móng chân cũng có hơi tím bầm, ngoài ra đầu mặt của thi thể có hơi sưng lên. Nếu như khi Ngụy A Tứ còn sống là một người khỏe mạnh, Tần Lâm cơ hồ có thể lập tức kết luận y chết đi vì cơ thể thiếu dưỡng khí, hoặc bị một loại kịch độc nào đó giết dần giết mòn. Nhưng y không phải, người nhà bao gồm Tuyết Hoa Tẩu, hàng xóm cũng có thể chứng minh người chết mắc bệnh xuyễn và bệnh tim kinh niên, theo Tần Lâm biết bệnh tim này cũng vô cùng nghiêm trọng. Loại bệnh nhân này bởi vì huyết dịch tuần hoàn không đủ, dưỡng khí không thể kịp thời cung ứng cho nhu cầu thân thể, lúc tử vong có thể hiện ra tình trạng thân thể thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, khiến cho đôi môi, móng tay tím bầm. Đồng thời bởi vì hệ thống tuần hoàn huyết quản chứng ngại, tĩnh mạch ở bộ vị đầu mặt bị nghẹt, huyết dịch ứ trên đầu mặt cũng sẽ sinh ra trạng thái sưng lên. Nói cách khác, mặc dù người chết hiện ra trạng thái tương tự trúng độc, nhưng hoàn toàn có thể là người bị bệnh tim nghiêm trọng tử vong tự nhiên. Bởi vì người chết có bệnh tim mạch nghiêm trọng, Tần Lâm chỉ dựa vào quan sát bên ngoài thi thể cũng không thể đưa ra kết luận khẳng định. Chương 84. Phần 84 đầu mối sơ hiện. Trương Công Ngư thất vọng, trong mắt y cái gọi là đoạn án như thần phải là, mắt thần như điện. Tùy tiện hỏi mấy câu bèn cầm kinh đường mộc vỗ bàn một cái, hét lớn, phạm phụ ngươi có biết tội của ngươi không? Sau đó tội phạm liền cả người phát run dập đầu nhận tội, hơn nữa trong mắt y Tần Lâm hẳn có bản lĩnh này. Tần Lâm không coi ra gì, loại người hồ đồ như Trương đại lão gia này có nói thế nào với y cũng bằng vô dụng, bèn cười chắp tay một cái. Nếu như muốn tra rõ chính xác nguyên nhân cái chết, làm được vạn vô nhất thất, vẫn phải dựa vào giải phẫu mới được. Trương Công Ngư thở dài. Lần nào cũng phải giải phẫu, Tần lão đệ, hãy để cho ngọ tác xem trước một chút đi. Thấy Trương đại lão gia không đồng ý giải phẫu, Tần Lâm cũng không nài ép. Dù sao luật Đại Minh là không cho phép tùy tiện phá hư thi thể, nếu như giải phẫu lại không tra ra vấn đề, còn phải bị phản tỏa tội tàn hủy thi thể. Cho nên quan phương trừ phi vạn bất đắc dĩ, thông thường không bằng lòng tiến hành kiểm nghiệm mang tính phá hoại như giải phẫu, trưng cốt, khai quan nghiệm thi. Quả nhiên Tiêu ngọ tác hết sức xảo quyệt. Trước khi nghiệm thi còn nhìn Tần Lâm cười cười xin lỗi, sau đó mới dùng công cụ như thước ra, không ngừng báo ra kết quả kiểm nghiệm, do hình phòng Hồ Ti lại điền viết thi cách. Người chết Ngụy A Tứ, nam, năm nay 30 tuổi, người Giang Tây Thụy Xương, thân cao 5 thước, gầy gò, thi thể đôi môi tím bầm, móng tay, móng chân có màu xanh, trên mặt sưng phù. Người chết bộ mặt sưng vù, đầu tiên hoài nghi chính là bị bóp cổ giết. Tiêu Ngọ Tác cởi cổ áo thi thể ra, sau khi quan sát kỹ bèn báo trên cổ không có vết xiết, da thịt hoàn hảo, không phải là bị bóp cổ mà chết. Lại lấy ra ngân châm tìm kiếm trong miệng người chết, sau một hồi mới lấy ra. Lần này không được, tất cả mọi người đều kinh hô lên, chỉ thấy nửa đoạn dưới ngân châm đã trở nên đen nhánh, không ngờ rằng trong miệng người chết lại hàm chứa kịch độc. Trương Công Ngư lắc đầu một cái, cực kỳ khinh bỉ liếc nhìn Phạm Phụ Tuyết Hoa Tẩu, gật gù đắc ý ngâm nga. Kẻ tẩm liệm xác Chô Lư Nhi đến Châu Nha tố cáo, bản quan còn nói 2 năm qua lấy nhân thuật cai trị nơi đây, dân chúng không khỏi hưởng gió xuân, hóa mưa móc, há có thể có người ác độc như vậy, lại dám lấy kịch độc mưu sát chồng. Hôm nay mới biết Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, quả thật nhan hồi đệ tử đắc ý nhất, đức hạnh nhất của Khổng Tử và đạo trích cách xa như trời vực. Kẻ tẩm liệm xác Chô Lư Nhi kia lộ vẻ đắc ý, y là người có công tố cáo, sau khi định án quan phủ sẽ có tiền thưởng, cười khan hắc hắc, vẻ mặt nhìn Tuyết Hoa Tẩu giống như kên kên phát hiện thi thể động vật. Dân chúng chen chúc trong sân xem náo nhiệt nhất thời bàn tán xôn xao, ai nấy cũng nói không nghĩ tới Tuyết Hoa Tẩu lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Bình thời nàng hiếu thuận bà, phục vụ trượng phu, rất là hiền thục kia mà. Lúc này đang giữa mùa hè nóng bức, người nghèo mặc đồ ngắn mỏng, người giàu mặc áo lụa dù dày mấy lớp cũng có thể nhìn thấy nốt ruồi đen trên thân thể. Chỉ có vị giải lão đại ở sát phách kia là mặc trường sam màu xám, phe phẩy quạt trong tay, chóp mũi đọng mồ hôi hột, các người biết cái gì, cái này gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Bà nương này ngày thường giả vờ rất khéo, thật ra thừa dịp chồng nam nhân nằm trên giường, đã sớm vụng trộm với không biết bao nhiêu hán tử. Tuyết Hoa Tẩu tựa hồ cả kinh ngây dại, lúc này mới đem hết toàn lực lập tức gào lên, khản cổ kêu khóc. Thanh Thiên đại lão gia ở trên cao, dân phụ hoan uổng. Dân phụ hoàn toàn không biết vì sao trong miệng trượng phu lại có thuốc độc, không biết là tên trời đánh nào mưu hại chồng ta. Trương Công Ngư vuốt râu cười lạnh không ngừng, thân là đường đường Chi Châu đại lão gia xuất thân tam giáp, không thèm tranh miệng lưỡi cùng một phạm phụ mưu sát chồng làm gì. Mấy nữ dịch không khách sáo, các nàng đều là chuyên môn quản nữ phạm nhân, ai nấy bề ngoài thô kệch xấu xí không chịu nổi, đã sớm thấy gai mắt với dáng vẻ yêu kiều yểu điệu của Tuyết Hoa Tẩu. Bây giờ nàng đã là phạm phụ, còn dám chống đối Chi Châu đại lão gia, các nữ dịch lập tức phát uy đánh cho mất bạt tai lốp bốp, trên gương mặt trắng hồng của Tuyết Hoa Tẩu lập tức xuất hiện mấy vệt dấu tay đỏ ửng. Hai đứa trẻ u mê ngu ngốc không biết được mẫu thân vì sao bị đánh, vùng vẫy tránh thoát bà nội, xông lên bảo vệ mẫu thân. Tay dụi mắt nhỏ khóc, thoạt nhìn quả thật rất đáng thương. Tiểu hài tử húc đầu vào một nữ dịch hạ thủ hung hăng nhất, nữ dịch kia đang liều mạng giữ lấy Tuyết Hoa Tẩu, không đề phòng bị đứa trẻ húc một cái vào người ngã lăn cành ra. Sau khi ngồi dậy tức gần nổ phổi, nắm đứa trẻ lên tát cho mấy cái bôm bốp, miệng thóa mà con thỏ nhỏ chết bầm này, không biết được là tiểu dâm phụ cùng dã hán tử nào sinh ra, cũng dám húc vào lão thân. Tần Lâm ôm mối nghi ngờ đối với vụ án. Đang khổ tâm nghĩ ngợi tiến vào trạng thái trầm tư, bị nữ dịch kia gây náo loạn làm cho rối loạn suy nghĩ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lại thấy nàng đánh tiểu hài tử, bèn nhắm chuẩn thời cơ thình lình tung một cước đá trúng vào mặt nữ dịch. Bịch một tiếng, nữ dịch kia ngã lăn đùng ra, khóe miệng chảy máu lẫn vào mấy cái răng phun ra ngoài, nhưng nàng cũng không dám chống đối Tần Lâm, chỉ co người nằm trên mặt đất giống như con chó chết. Trương Công Ngư cũng có mấy phần lòng trắc ẩn đối với tiểu hài tử. Trừng mắt nhìn nữ dịch dạy dỗ. Tôn kính cha mẹ, người bề trên của chính mình rồi mở rộng ra thành lòng tôn kính cha mẹ, người bề trên của kẻ khác, người không biết sao à, hẳn là ngươi không có học qua mảnh Tử Lương Huệ Vương Thượng, dù sao không cho phép đánh tiểu hài tử. Phạm phụ có tội, con nàng vô tội, bản quan còn muốn bỏ tiền ra giúp bà cháu có tiền sinh sống đây. Nữ dịch kia chẳng qua là quỳ trên mặt đất dập đầu với Trương Công Ngư cùng Tần Lâm, không hề dám ôm lòng oán hận chút nào. Lão bà tới ôm cháu trai vào trong ngực, khóc lóc kể lể với Trương Công Ngư. Cầu xin đại lão gia minh giám, tuy rằng con dâu nhà ta so ra kém nữ tử trong liệt nữ truyện, nhưng bình thời cũng cực kỳ hiếu thuận, hiền hậu, hầu hạ con ta 2 năm không có một câu oán hận, làm sao lại đột nhiên hạ độc hại chết y. Hôm nay con trai lão thân đã chết, nếu vợ y lại bị bắt đi đền mạng, lão thân một mình mang theo 2 đứa cháu, làm sao sống được đây. Trương Công Ngư không thể làm gì. Đành khuyên giải lão bà. Trong nhà này trừ nàng ra cũng chỉ có 3 bà cháu các vị, nếu không phải là nàng hạ độc, vậy chẳng lẽ là bà thuốc chết con ruột mình sao, hay là hai đứa nhỏ không hiểu chuyện đời hạ độc. Về phần chuyện dưỡng lão Dục Ấu, Bản Châu có dưỡng tế viện, Dục Anh xã, đại lão gia ta sẽ giúp thêm cho các ngươi một khoản bạc. Triều Minh có hệ thống từ thiện xã hội tương đối hoàn thiện, trong đó bao gồm Huệ Dân Dược Cục chuyên quản chuyện trần tế cứu trị ôn dịch cùng chủ quản y dược, trải rộng mỗi một châu huyện khắp Đại Minh, dưỡng tế viện chuyên nuôi giúp lão nhân cô quả, Dục Anh xã phụ trách nuôi dưỡng cô nhi. Hộ luật của luật Đại Minh đã quy định rõ ràng phàm người quan quả cô độc bệnh tật, nghèo khó không nơi nương tựa, không thể tự sinh tồn, nếu quan sở tại nên thu dưỡng mà không thu dưỡng, phạt 60 trượng. Nếu ứng cấp y lương mà quan lại tự ý cắt giảm, sẽ khép vào tội trông coi mà trộm. Năm đầu vạn lịch là Thái Bình thịnh thế, dưỡng tế viện thu nuôi cô quả, quan phủ mỗi người mỗi tháng cho 3 đấu gạo thái thương, hàng năm cấp cho một khúc vải trong kho chữ giáp, tương đương với mức sống tối thiểu của đời sau. Hơn nữa cũng có hiện tượng phú hộ lừa đảo lãnh lấy, cổ kim như nhau. Ngụy A Tứ tử vong, Tuyết Hoa Tẩu phạm tội bị bắt, chỉ còn lại cô lão bà cùng hai cô nhi, phù hợp điều kiện thu nuôi của dưỡng tế viện, Trương Công Ngư chịu giúp một khoản bạc cũng coi là nhân chí nghĩa tận. Lão bà nghe Trương Công Ngư nói như vậy, khóe mắt chảy xuống lệ già vần đục, miệng thì thào. Dưỡng tế viện so thế nào được với nhà mình, người khác nơi đó làm sao chu đáo bằng dâu ta, đáng thương cho hai đứa cháu. Mới vừa không có cha, mẹ đã phải bị bắt đi, Tần Lâm nghe đến đó, trong lòng chợt động, vốn đã có nghi ngờ hiện tại càng sâu hơn theo lý thường con dâu không hợp với mẹ chồng, thế nhưng lão mẫu Ngụy gia luôn miệng nói giúp cho dâu mình, chẳng lẽ là vụ án còn có ẩn khúc khác. Ngụy A Tứ hàng năm mắc bệnh nằm liệt giường, đối với chuyện của vợ mình có thể không rõ ràng lắm, nhưng này lão bà tai không điếc, mắt không mù, con dâu có làm chuyện gì khó mà giấu giếm được bà. Nếu như bà phát hiện trong miệng con trai hàm chứa thạch tín, vẫn cho là không phải dâu mình giết người, nhưng nghĩ tới đây, Tần Lâm lại lắc đầu, dù sao chứng cứ là xác thật. Ngân châm nghiệm độc thật ra thì không sinh ra phản ứng đối với phần lớn độc dược, tỉ như kịch độc Tần Lâm lấy được của Bạch Liên giáo cũng không tra được, nhưng ngân châm vô cùng nhạy cảm đối với thạch tín thường thấy nhất, vừa chạm phải sẽ lập tức biến thành đen. Thạch tín chính là S2O3 oxide arsen, bản thân nó cũng không phản ứng với bạc. Nhưng kỹ thuật cổ đại tinh luyện thạch tín chưa thành thạo, trong thành phần còn sót không ít vật lưu hóa sunfai, đụng phải bạc lập tức phát sinh phản ứng sinh thành H2S sunfua bạc, khiến cho ngân châm biến thành đen. Mới vừa rồi ngân châm tiêu ngọ tác cho vào trong miệng người chết, lúc rút ra trở nên đen kịt, đây là tất cả mọi người đều chính mắt nhìn thấy, không làm giả được. Suy nghĩ một hồi, Tần Lâm mặt mũi tươi cười vẫy vẫy hai tiểu hài tử. Tới đây, thúc thúc có lời muốn hỏi các ngươi. Đứa trẻ nhỏ hơn nhanh chóng rúc vào lòng bà nội, mặt vô tội nhìn Tần Lâm, ngược lại hài tử lớn một chút cảm kích hắn mới vừa rồi đá ngã nữ dịch, nghe lời đi tới bên chân hắn. Nói thật với thúc thúc, nếu như ngươi nói lời thật, thúc thúc có thể giúp mẹ ngươi. Bảo bọn họ không đánh mụ mụ, được không? Tần Lâm gật đầu một cái, đứa bé kia nhất thời vui vẻ ra mặt thúc thúc thật là người tốt. Tần Lâm cảm giác mình sắp thành lão sư vườn trẻ. Bèn dẫn dắt từng bước nói mẹ ngươi bình thời đối với phụ thân như thế nào, có từng cãi nhau hay không, trong nhà có thúc thúc nào khác tới chơi không. Mụ mụ rất tốt với phụ thân, từ trước tới nay chưa từng cãi nhau, thằng bé ngoẹo đầu suy nghĩ một trận thúc thúc, có tới. Tần Lâm nghe lòng trầm xuống, hỏi là thúc thúc nào tới. Chính là thúc thúc ngươi đó. Thằng bé trai vô cùng kỳ quái nhìn hắn thúc chính là mới vừa tới còn gì. Trương Công Ngư ở bên cạnh phì cười một tiếng. Sắc mặt Tần Lâm xa sầm, vỗ vỗ đầu đứa bé, để cho lão bà Ngụy gia dắt nó. Đứa bé nhỏ như vậy có lẽ sẽ không nói dối, cho dù là lão bà có thể vì nguyên nhân gì khác mà nói dối giúp nàng dâu, lời của đứa bé tuyệt đối tin được. Như vậy rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Tần Lâm xin Trương Công Ngư tạm thời không nên vội vàng giải phạm phụ Tuyết Hoa Tẩu đi, sau đó đi tới gần quan tài, cẩn thận quan sát một lần nữa. Quả thật cổ không có vết xiết. Đầu mặt sưng phù cũng có thể dùng nguyên nhân hệ thống mạch máu khó tuần hoàn khiến cho huyết dịch ứ động giải thích, nhưng thấy thế nào trong lòng cũng có vẻ không thoải mái, có cảm giác như mình bỏ sót điểm nào đó. Chợt nghĩ đến một khả năng, toàn thân hắn khẽ rung lên, vội vàng đưa đầu ngón tay ra vạch mí mắt người chết quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy trong mắt người chết đã phủ một lớp màng trắng, mơ mơ hồ hồ, ở nơi này ánh sáng không tốt không nhìn thấy rõ lắm, Tần Lâm bèn gọi Ngưu Đại Lực đánh đá lửa lên xem. Không có mang đá lửa. Ngưu Đại Lực mỉm cười. Bất quá ân công muốn ánh sáng hơn cũng dễ dàng. Dứt lời hai tay y ôm lấy quan tài, quát to một tiếng nhấc cả quan tài lên, hết sức bình ổn mang ra ngoài sân, đặt dưới ánh mặt trời. Quan tài bằng gỗ bách cộng thêm thi thể sợ rằng có tới 300-400 cân, lúc khiêng cần phải có 4 người 4 góc. Không ngờ rằng một mình Ngưu Đại Lực có thể nhấc lên mà mặt không đỏ, không thở gấp, lần này sử xuất thần lực trời sinh như vậy, dân chúng cùng sai dịch đều cùng kêu lên khen hay. Ánh mặt trời mùa hè cực mạnh, Tần Lâm vạch mí mắt người chết ra xem một lần nữa, rốt cục khóe miệng hắn khẽ nhếch lên vui vẻ, mang theo ý nghĩa sâu xa. Đó là nụ cười của thợ săn lúc phát hiện con mồi, tay súng bắn tỉa lúc nhắm ngay mục tiêu, phi công chiến đấu cơ lúc dùng thập tự tiêu nhắm trúng đích. Ngoại trừ lớp màng trắng hình thành sau khi chết, dưới giác mạc mắt người chết xuất hiện vô số điểm máu li ti nho nhỏ. Điểm máu trong giác mạc người chết số lượng không ít, nhưng chỉ to bằng đầu mũi kim, hơn nữa nằm lẫn trong màng trắng hình thành sau khi chết. Nếu như không phải Tần Lâm kiên trì rời thi thể ra ngoài ánh mặt trời cẩn thận quan sát, chỉ sợ cho dù là lão ngọ tác kinh nghiệm cực kỳ phong phú cũng không phát hiện được. Giác mạc mắt là lớp màng bạc nửa trong suốt chứa mạch máu, khi cổ người bị lực chèn ép, áp lực bên trong những mạch máu li ti này sẽ lên cao kịch liệt. Hơn nữa bởi vì người bị hại thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, tính thông thấu của vách mạch máu gia tăng lớn, huyết dịch bị áp lực dâng cao chèn ép ứa ra ngoài mạch máu li ti, tạo thành những đốm máu nhỏ như đầu mũi kim. Mặc dù giác mạc mắt ra máu không thể kết luận 10 phần có liên quan tới cổ bị chèn ép hít thở không thông, nhưng cũng có 8-9 phần 10. Tần Lâm lại nắm lấy tay của tử thi, kiểm tra vô cùng cẩn thận, vẻ mặt hết sức chăm chú. Trương Công Ngư ở bên cạnh thấy vậy rùng mình, tuy rằng mặt trời trên đầu vẫn cảm thấy toàn thân nổi da gà, hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Lâm nắm tay tử thi lạnh như băng, miệng hắn còn cười quỷ dị như vậy. Chương 85. Phần 85 đưa ra kết luận. Chẳng lẽ Tần Lâm thật sự giống như lời đồn đãi, ngày đoán dương, đêm xét âm. Trương Công Ngư cố gắng gạt đi đem ý niệm hoang đường trong đầu, miệng niệm thầm lung tung, Khổng Tử không nói về 4 điều quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần, kính trọng quỷ thần thì nên xa cách không nên đến gần, Khương Thái Công tại đây, ngăn ngừa trăm việc xấu ác, rốt cục Tần Lâm hừ lạnh trong mũi một tiếng, buông tay thi thể xuống, ánh mắt đảo qua đám đông một lượt, cười cười chế giễu. Ngụy A Tư 8-9 phần 10 không phải là bị độc chết, mà là bị người bóp chết. Tần Lâm đưa ra kết luận. Lập tức khiến cho đất bằng dậy sóng, trên mặt ai nấy hiện ra vẻ không tin, ngay cả Tiêu Ngọ Tác trước nay vẫn bội phục Tần Lâm cũng không nhịn được nói chẳng lẽ là Tần trưởng quan nhìn lầm rồi. Bộ xương già này làm Ngọ Tác hơn 30 năm, đôi mắt này sẽ không nhìn lầm, ngân châm trở nên đen kịt như vậy rõ ràng là đã uống thạch tín, trên cổ lại không có chút dấu vết nào cả, vì sao lại là bị bóp cổ chết. Trên cổ thi thể không có vết xiết, chuyện này là hết sức rõ ràng, dân chúng nhìn thấy cũng xì xào bàn tán, đều nói lần này sợ là Tần Lâm nhìn lầm. Đầu dài lão đại toát ra đầy mồ hôi, quạt không ngừng, sắc mặt vô cùng hưng phấn, ngay cả nốt ruồi đen dưới cằm cũng run lên, đây không phải là ăn ốc nói mò sao, có phải xiết cổ chết hay không, liếc qua cũng thấy, thạch tín là do ngân châm nghiệm ra, có bằng cơ cụ thể. Đây là hắn gây thêm chuyện, Chu Lư Nhi cũng nhổ tuệt một bãi nước bọt xuống đất. Nghênh gương mặt lửa lên mắng. Tên ôn dịch nào cũng làm như mình biết nghề, chẳng lẽ là nhìn chúng tiểu quả phụ. Đúng lúc bị Ngưu Đại Lực nghe được, bàn tay to như quạt lá bồ tát vào mặt y đánh bốp, lập tức ngã lộn nhào. Ngưu Đại Lực trừng hai mắt, giống như vi đà trong miếu ngươi tìm chết, dám mắng ân công ta đây. Có tin lão tự đập vỡ trứng ngươi hay không? Đáng thương Chu Lư Nhi bị đánh trời đất quay cuồng, không dám nói một chữ không, vội vàng bụ mặt cười bồi. Trương Công Ngư có hơi lúng túng không biết làm sao, y vốn là kẻ ba phải không có chủ ý, một hồi cảm thấy mắt thấy là thật, Tiêu Ngọ Tác nói không có vết xiết là có đạo lý, một hồi lại cảm thấy Tần Lâm nhiều lần đoạn án như thần như vậy, lần này tưởng cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Ôi, nếu muốn giải phẫu thì nói với thân nhân đi, bản quan bất kể. Trương Công Ngư dứt khoát thoái thác trách nhiệm. Không ngờ lão bà Ngụy gia vừa nghe muốn giải phẫu. Lập tức nằm phục trên quan tài khóc lóc kêu trời con ta chết không toàn thây, bị bệnh suốt 2 năm, hiện tại lại phải chôn với chân cụt tay gãy, thi thể không còn nguyên vẹn, đời sau không tàn phế cũng sẽ lao bệnh, Tần Lâm hết sức đau đầu nhức óc, không có biện pháp, nhìn dáng dấp lão bà này hẳn là vô cùng ngoan cố. Trương Công Ngư không chịu gánh trách nhiệm, nếu như thân nhân lại không đồng ý, Tần Lâm sẽ không có bất kỳ lý do gì tiến hành giải phẫu. Không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đánh vào tình cảm. Tần Lâm bèn chỉ vào hai tiểu hài tử đang vô cùng khiếp sợ. Lão bà, con trai bà đã chết không thể sống lại, bây giờ phải lấy hai tôn nhi làm trọng, luôn luôn chiếu cố người sống mới phải. Không giải phẫu, dâu của bà sẽ bị bắt, nói không chừng còn phải ra pháp trường vô cùng oan uổng. Bà có thể bất kể nàng, nhưng thể nhẫn tâm để cho hài tử nhỏ như vậy đã không có cha không có mẹ hay sao? Lão bà nghe vậy lau nước mắt, một hồi nhìn con trai trong quan tài, một hồi nhìn dâu và hai đứa cháu, hồi lâu sau lắp ba lắp bắp hỏi. Chỉ cần giải phẫu là có thể rửa sạch oan khuất thay con dâu ta sao? Tần Lâm gật đầu một cái. Có phải Tuyết Hoa tẩu phạm án hay không, trước giải phẫu ta không thể bảo đảm. Nhưng ta có thể bảo đảm rằng sau khi giải phẫu, có thể tìm được nguyên nhân tử vong thực sự của con trai bà. Lão bà vuốt ve hai đứa cháu, cắn răng một cái, hàm chứa nước mắt xoay đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn lại con trai trong quan tài. Vậy được rồi, trưởng quan ngài cứ giải phẫu đi. Tần Lâm bèn bảo Ngưu Đại Lực thay hắn đi một chuyến, nhắn Lục Viễn Chí mang dụng cụ giải phẫu của mình đặt dưới gầm giường tới đây. Lần trước lúc giải phẫu không có công cụ vừa tay, sau khi gia nhập Cẩm Y Vệ, Tần Lâm cảm thấy sau này có lẽ sẽ thường xuyên gặp phải tình huống cần giải phẫu thi thể, bèn tìm thợ rèn chế tạo một bộ công cụ chuyên dụng. Không bao lâu Ngưu Đại Lực liền sải bước trở lại, Lục Viễn Chí đầu đầy mồ hôi chạy theo sau, trong ngực ôm một chiếc bao da trâu. Lục Viễn Chí nghe nói Tần Lâm lại muốn giải phẫu, kích động hơn so với bất cứ ai khác, Ngưu Đại Lực muốn thay y cầm bao da trâu kia, y khăng khăng không chịu. Tần Lâm mở bao da, mọi người nhất tề kêu lên hay quá. Thì ra trong bao da này có tiểu đao hàn quang sáng chói, dao mũi cong như lưỡi câu vô cùng sắc bén, còn có búa đầu nhỏ, cưa thép nhỏ, cùng những công cụ khác không biết tên và công dụng, nhiều vô số, nhìn qua đã cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp. Một đao nơi tay, trong mắt Tần Lâm thần quang trong sáng, vẻ mặt tỉnh táo toát ra khí thế nào đó khó có thể hình dung, toàn thân giống như một thanh kiếm bén vừa ra khỏi vỏ. Soạt một đao thoáng qua, dứt khoát gọn gàng xẻ ra bụng thi thể ra, Tần Lâm vẫy tay với Tiêu Ngọ Tác lấy một cây ngân châm sạch. Tiêu Ngọ Tác đang nghiền ngẫm thủ pháp một đao vừa rồi, ngẩn ra một hồi mới có phản ứng. À, được, có ngay lập tức. Tần Lâm đưa ngân châm thăm dò vào dạ dày người chết, chỉ chốc lát sau giơ lên thật cao, chỉ thấy ngân châm kia vẫn sáng như mới, dưới ánh mặt trời chói ngời để cho mọi người nhìn thấy hết sức rõ ràng. Nhất thời xôn xao một trận kinh hô, hơn gấp 10 lần so với ngân châm đầu tiên thăm dò trong miệng. Trương Công Ngư kinh ngạc bội phục sát đất. Cổ họng có độc, trong dạ dày không độc, chẳng phải là sau khi chết mới rót độc dược. Không đợi thượng quan phát lệnh, Thôi Bộ Đầu đã đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, mấy tên bộ khoái trước sau trái phải vây Chu Lư Nhi tố cáo lại, vị đầu lãnh liệm xác này lập tức tái mặt không nói. Chúng ta hãy xem nguyên nhân tử vong chân chính của người chết. Tần Lâm lại rạch một dao vào da cổ thi thể, sau đó dùng thủ pháp tinh diệu vén da sang bên, lộ ra tổ chức dưới da. Chỉ thấy tổ chức bên dưới lớp da vàng cũng đã có đốm máu nhỏ li ti rải rác, là bị lực mạnh đè ép tạo thành. Mũi dao sắc bén tiếp tục xâm nhập vào sâu, từng bước cắt qua từng lớp cơ nhục. Tần Lâm ung dung không vội vã, trầm tĩnh như nước, phảng phất bẩm sinh chính là vị thần báo thù chuyên môn tìm kiếm chân tướng tử vong, tay cầm lưới trời tuy thưa nhưng khiến cho tội ác không có cách nào lẩn trốn. Bị cảnh tượng này chấn nhiếp, mọi người tất cả đều nín thở, trong sân yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi trên đất cũng có thể nghe thấy. Chương 86. Phần 86 phân tích bằng chứng thượng. Sau khi hoàn toàn mổ xẻ bắp thịt, lộ ra xương gốc lưỡi ẩn sâu trong cổ họng, lúc này chân tướng tội phạm cũng không có cách nào lẩn trốn được nữa. Chỉ thấy cơ bắp nối liền xương gốc lưỡi ra máu từng mảng lớn, rõ ràng là bị bóp chết tạo thành, hơn nữa bởi vì tác dụng bạo lực, thậm chí một phần xương gốc lưỡi đã gãy. Tiêu Ngọ Tác cũng hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn Tần Lâm giống như kính sợ quỷ thần, âm thầm nghĩ ngợi, lời đồn Tần công tử có bản lĩnh dương thần xuất khiếu, câu hồn tra án, quả nhiên không giả, nếu không làm sao hắn biết địa phương ẩn sâu như vậy lại có xương gãy. Trương Công Ngư vẫn chưa hiểu rõ, hồ đồ hỏi. Ủa, xương nơi này đã gãy, vì sao vậy? Tần Lâm cười cười, đưa tay làm động tác bấm vào cổ họng, Trương Công Ngư lập tức hiểu ra, tiếp theo lại hỏi tại sao không có vết bấm. Chỉ cần lúc tội phạm bóp cổ người chết lót một vật gì đó như gối lên cổ nạn nhân, cũng sẽ không để lại dấu vết rõ ràng bên ngoài thi thể, Tần Lâm vừa rửa tay, vừa giải thích. Dĩ nhiên làm như vậy sẽ gia tăng độ khó, cần thời gian vật lộn dài hơn, nếu như người bị hại là một người khỏe mạnh, tội phạm sẽ đối mặt phản kháng càng thêm mãnh liệt không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Ngụy A Tứ bị bệnh kinh niên, không có bao nhiêu khí lực, cho nên bị tội phạm dùng biện pháp như thế dễ dàng giết chết. Hơn nữa tim của y đau bệnh đưa đến gương mặt sưng phù, cũng che giấu được vẻ sưng phù do bị bóp chết tạo thành. Dùng vải sạch lau tay, thanh âm Tần Lâm như có hàn băng. Đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, xương gốc lưỡi bị bẻ gãy cùng bắp thịt tầng sâu ra máu, cuối cùng đã làm bại lộ kế hoạch phạm tội tỉ mỉ này ra ánh sáng. Như vậy, đến tột cùng tội phạm là người nào vậy? Y phí hết tâm tư che giấu chân tướng Ngụy A Tứ bị bóp chết, tại sao lại dùng thạch tín rót vào miệng người chết, tạo ra giả tượng bị độc chết? Nếu như không rót thạch tín, Ngụy A Tứ tử vong sẽ không bị Chu Lư Nhi dễ dàng phát hiện, theo Tuyết Hoa Tẩu về quê, không phải là tội ác này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, tội phạm vì vậy tiêu dao ngoài vòng pháp luật sao? Trừ Tần Lâm đã nắm chắc trong lòng, Trương Công Ngư, Thôi Bộ Đầu, Tiêu Ngọ Tác đều gãi đầu, không hiểu chuyện gì. Ai tới tố cáo Ngụy A Tứ bị thạch tín độc chết, người đó chính là hung thủ. Lục Viễn Chí chợt hưng phấn kêu lên, từng bước một ép về phía Chu Lư Nhi. Hình dáng rất có lực áp bức của Lục Viễn Chí chậm rãi tiến tới gần, hưng phấn tới nỗi thịt béo trên mặt không ngừng lay động. Trong mắt Chu Lư Nhi chỉ thấy vô cùng đáng sợ, y run lên cập cập răng va vào nhau run giọng nói oan uổng, ta không có giết người, ngươi là ai? Lúc này tên mập ngẩn người, mới chợt nhớ ra mình chỉ là một đệ tử y quán, Chi Châu Trương Đại Lão gia, Hình Phòng Hồ Ti lại, Thôi Bộ Đầu đều ở đây, khi nào mới tới phiên mình lên tiếng nói? Hưng phấn bởi vì, phá giải được vụ án, mà sinh ra lập tức biến mất, đầu mập rút về phía sau, cười khan hai tiếng à, ta chợt nghĩ ra nên tùy tiện nói bậy, ha ha, các ngươi cứ tiếp tục, cứ coi như ta đánh rắm là được. Dân chúng cùng nha dịch trong sân lúc ban đầu thấy y lòng tin 10 phần, còn tưởng rằng đã nắm rõ manh mối khám phá hung thủ, đang hăng hái bừng bừng chờ câu trả lời. Chợt lúc này thấy y trở nên ỉu xìu như vậy, nhất thời ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Nếu như ánh mắt khinh bỉ có thể có sức nặng, thiếu niên mập sớm đã bị chôn sâu xuống đất. Trương Công Ngư biết tên mập là sư đệ Tần Lâm, cho là y cũng có mấy phần bản lĩnh hơn người, bèn dùng lời lẽ ôn tồn khích lệ. Bản quan rộng đường dư luận, không ngại chất vấn, nếu như ngươi có hiểu biết gì, không ngại cứ nói ra thử. Lục Viễn Chí lúng túng nhìn sang Tần Lâm hỏi ý, Tần Lâm gật đầu một cái. Lập tức lòng tin Lục Viễn Chí đầy tràn, vốn là mập. Vừa đề khí càng giống như quả bóng căng phồng, văng nước miếng nói. Thừa Mông đại lão ra ân chuẩn, ta đây sẽ nói. Mới vừa rồi Tần ca đã điều tra rõ người chết là bị bóp chết trước, sau đó mới bị rót độc dược vào, điều này khẳng định vụ án không phải là bốn người Ngụy gia làm. Lại không nói bọn họ không có lý do gì sát hại Ngụy A Tứ, đầu tiên hai đứa trẻ cùng Ngụy lão bà căn bản không có khí lực bóp chết một nam nhân, mà nếu là Tuyết Hoa Tẩu mưu hại chồng, bóp chết cũng đã đủ. Rót thạch tín thêm chẳng phải là vẽ rắn thêm chân, ngược lại bại lộ tội ác. Lục Viễn Chí vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm, Tần Lâm mỉm cười gật đầu tỏ vẻ khích lệ, tên mập càng tỏ ra dương dương đắc ý. Như vậy sau khi loại bỏ bốn người Ngụy ra, ai là hung thủ đây? Ai có thể lấy được ích lợi từ trong chuyện này? Tần Lâm ở bên cạnh cười thầm không ngừng, thầm nhủ trong lòng tên mập này những phương diện khác cũng tầm thường, nhưng bản lĩnh kể chuyện cổ tích cũng rất tốt. Như vậy đã làm cho mọi người càng thêm hồi hộp tò mò tới cực điểm. Quả nhiên Trương Công Ngư không kịp chờ đợi hỏi tới hung phạm là ai. Tên mập kích động đến nỗi thịt béo run lên. Tất cả mọi người đều biết, quan phủ Kỳ Châu chúng ta từ trước tới nay có lệ lấy một nửa tài sản của tội phạm tưởng thưởng cho người tố giác, đúng rồi. Trương Công Ngư vỗ tay một cái chính là Chu Lư Nhi. Lục Viễn Chí chắp tay thi lễ một cái. Đại lão gia nói phải, Chu Lư Nhi sát hại Ngụy A Tứ. Sau đó đến Châu Nha vu cáo hãm hại Tuyết Hoa Tẩu, sau khi kết án y có thể lấy được một nửa gia sản Ngụy gia quan phủ tưởng thưởng. Tại sao lại dùng phương pháp phức tạp giết người như vậy? Bởi vì trực tiếp bóp chết sẽ lưu lại dấu tay của nam nhân ở trên cổ người chết, không vu hãm được Tuyết Hoa Tẩu, cho nên lúc y gây án đã lót gối lên, không để lại dấu vết rõ ràng. Làm như vậy mặt ngoài thi thể cũng không có vết thương rõ ràng, nhìn qua giống như bị bệnh chết, quan phủ chắc chắn sẽ đồng ý giải phẫu kiểm nghiệm. Cho nên y nhất định phải rót thạch tín vào trong miệng tử thi, để Ngọ Tác dùng ngân châm tìm tòi là có thể phát hiện. À, thì ra là như vậy. Mọi người rối rít bừng tỉnh ngộ. Chu Lư Nhi tức gần nổ phổi, y không dám phản bác Trương Công Ngư, nhưng đối với Lục Viễn Chí cũng không khách sáo như vậy, cao giọng mắng người ngậm máu phun người. Nếu như ta có thể bóp chết y, tại sao không trực tiếp hạ độc? Lặng lẽ chạy đến Ngụy gia hạ độc cũng không thể vu hãm Tuyết Hoa Tẩu sao? Lục Viễn Chí ấp úng nửa ngày không nói ra được ất giáp gì, ánh mắt mong đợi của Trương Công Ngư dần dần trở nên có vẻ không kiên nhẫn. Tần Lâm hảo y nhắc nhở y. Thạch tín có mùi vị. Vốn là thành phần thạch tín có oxide azonic S2O3 vô sắc vô vị, nhưng cổ đại tinh luyện không thuần, còn lẫn trong đó rất nhiều tạp chất sulfai, khiến cho hiện ra mùi thối của trứng ung, dùng để hạ độc vẫn tương đối dễ dàng bị người đoán được. Chương 87. Phần 87 phân tích bằng chứng hạ. Cho nên muốn dùng thạch tín giết người, cũng không phải phương tiện gọn gàng nhanh chóng mà già trẻ lớn bé, đầu đường cuối phố đều có sẵn hay dùng như vậy. Được Tần Lâm cứu cấp, tên mập cảm kích rơi nước mắt, lại nghiêm sắc mặt nói. Thạch tín có mùi thối của trứng ung, dễ dàng bị phát hiện bên trong thức ăn, chỉ cần bị phát hiện một lần Chu Lư Nhi cũng sẽ không thể tiến hành tội ác thêm lần nữa. Cho nên y mới sử dụng phương pháp bóp chết trước, sau mới rót thạch tín. Nghe Lục Viễn Chí phân tích, Trương Công Ngư, Thôi Bộ Đầu đều cảm thấy có đạo lý, bọn nha dịch run xích sắt lên loảng xoảng, chuẩn bị trói Chu Lư Nhi lại. Mà Chu Lư Nhi mới vừa rồi còn chuẩn bị lãnh tiền thưởng tố giác, hiện tại đã nằm co quắp trên mặt đất, miệng không ngừng kêu lên oan uổng. Lục Viễn Chí hồng quang đầy mặt, tiến tới bên người Tần Lâm, vui vẻ hỏi. Sao hà, không làm mất thể diện Tần đại ca chứ? Khi nào chiêu mộ đệ làm cầm y vệ đi, làm quân dư thủ hạ của Tần đại ca cũng được. Tần Lâm đẩy tên mập một cái, cười nói. Phân tích cũng không tệ, đáng tiếc còn kém một bước cuối cùng. Ủa? Mặt của Lục Viễn Chí cười cơ hồ tít mắt lập tức trở nên ủ rũ. Bọn Trương Công Ngư đang chuẩn bị bắt người trở về Châu Nha dừng tay lại, dân chúng cũng trợn trừng đôi mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Viễn Chí phân tích đã rất tinh diệu, vì sao vẫn chưa phải là chân tướng của vụ án như vậy. Tần Lâm cười cười, vỗ vỗ vai của tên mập. Nếu như dựa theo cách nói của ngươi, tên tội phạm thiết kế ra vụ án này thật sự là vô cùng giàu hoạt, âm hiểm, dùng hai loại thủ đoạn giết người thật giả để che giấu tội mình, đồng thời giá họa cho một nữ tử yếu đuối như Tuyết Hoa Tẩu, mà mình thủy chung tránh ở sau lưng, có thể không bị quan phủ nghi ngờ, có đúng hay không? Lục Viễn Chí gật đầu một cái, cảm thấy tội phạm vụ án này quả thật hết sức giàu hoạt âm độc. Tần Lâm nói tới chỗ này chỉ lắc đầu. Như vậy Chu Lư Nhi nghĩ hết biện pháp tránh hiểm nghi cho mình, giá họa cho Tuyết Hoa Tẩu, rồi lại tự mình ra mặt đến Châu Nha tố cáo, bộc lộ ra ý đồ tham lam tiền thưởng. Cách làm giống như cởi trần ra trận như vậy, chẳng phải là vô cùng mâu thuẫn với tính cách âm hiểm xảo trá mà chúng ta phân tích trước đó, chẳng phải là trước sau tưởng như hai người. Tên mập sờ mũi một cái, trầm tư một hồi đã cảm thấy thật sự có chút không ổn. Trước đó tiến hành một loạt thủ đoạn phạm tội, giá họa như vậy, Chu Lư Nhi thật sự được xưng bốn chữ lão gian cự hoạt. Rồi sau đó lại tự thân xuất mã đi Châu Nha tố cáo, quá mức kích động vội vàng, rất giống một thanh niên lỗ mãng, hành động trước sau hoàn toàn không khớp. Hung thủ thật sự một mực núp ở sau lưng đám người, tự cho là mình phạm tội kín đáo nước chảy không lọt, không hề biết đã sớm lộ ra sơ hở. Tần Lâm giễu cợt mỉm cười, ánh mắt quét qua đám người, giống như một mũi dùi sắc nhọn dán vào mặt của Giải lão đại. Dưới ánh mặt trời sáng chói, Giải lão đại bị ánh mắt như hàn băng này nhìn tới, không nhịn được cả người phát lạnh, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của dân chúng cao giọng hỏi ngươi nói không phải là Chu Lư Nhi giết người, có chứng cứ gì? Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, ngón tay giữ giữa không trung. Nếu như là bị độc giết, bởi vì có thể hạ thạch tín trước vào lu nước hay phòng bếp, không thể xác định cụ thể thời gian gây án, nhưng xác định là bóp chết, thời gian gây án có thể xác định rõ ràng. Tuyết Hoa Tẩu, ngày hôm qua nam nhân của nàng chết đi lúc nào? Tuyết Hoa Tẩu không chậm trễ chút nào trả lời là giữa giờ Dậu ngày hôm qua khoảng 18 giờ, bởi vì buổi chiều lão bà dẫn hai cháu đi tán dóc hóng mát ngoài phố. Nàng đi chợ Nam mua đường, gạo để làm tuyết hoa cao. Cuối giờ thân ra khỏi cửa, giờ Dậu ba khắc về đến nhà chỉ thấy trượng phu chết ở trên giường. Bởi vì trên con đường này có hòa thượng tới Long Nham tự hóa duyên gõ mõ báo canh giờ, cho nên nhớ hết sức rõ ràng. Không cần Tần Lâm hỏi, Chu Lư Nhi đã lộ vẻ vui mừng. Ngày hôm qua từ buổi trưa đến giờ Tuất Y bận rộn ở một nhà khác tẫn liệm người chết, mấy chục con mắt thân thích, hàng xóm nhà kia đều nhìn thấy. Tuyệt đối không có thời gian gây án. Ngoài Chu Lư Nhi ra, hung thủ còn là ai nữa? Thật ra thì Ngụy A Tứ chết, trừ Chu Lư Nhi có thể có được lợi nhờ tố cáo ra, còn có người có thể lấy được ích lợi. Tần Lâm chậm rãi đi thong thả bước, bắt đầu phân tích. Mọi người đều biết, Ngụy gia trừ hai người chỉ còn lại lão bà cùng hai đứa bé. Nếu như trượng phu qua đời, Tuyết Hoa Tẩu lại bởi vì phạm tội bị chính pháp, như vậy sẽ không có năng lực tự lo liệu. Già trẻ ba người là người ngoại địa ở Kỳ Châu vừa không có thân thích có thể nương nhờ, cũng sẽ bị quan phủ đưa vào dưỡng tể viện nuôi dưỡng. Mà tòa tiểu viện mặt tiền đường này sẽ bị tịch thu xung công, tiếp theo bị quan phủ phát mãi. Tuyết Hoa Tẩu nghe đến đó đã hiểu ai là cửu nhân giết chồng,